Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Những hắc ngân lưu quang này lọt vào trong vô số tiểu không gian cùng chư thiên, lập tức hóa thành thân ảnh thánh thần cùng đệ tam thần, sau đó khuấy động thần lực bàng bạc, kịch chiến cùng một chỗ. Chớp mắt này, chư thiên cùng các nơi hỗn độn hư không đều có thân ảnh song thần chiến đấu. Phân hóa ngàn vạn. Thủ đoạn như vậy, chư thiên cùng thánh giả thánh tộc đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chiến đấu tới loại tầng thứ này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Song thần giao phong không biết kéo dài bao lâu, dường như chớp mắt lại như mấy tháng. Chỉ là tiếng oanh minh vang vọng chư thiên kia một khắc không ngừng. Loại chiến đấu này sẽ tiếp tục bao lâu? Cuối cùng Thương Uyên không nhịn được mở miệng hỏi. Loại cử động cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở nơi đây chờ lấy kết quả, thật sự là tra tấn người. Kim La Cổ Tôn trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn như núi đồi chập trùng chậm rãi nói. Nếu ta suy đoán không sai, dưới mắt thần chiến, song thần đều đang không ngừng thăm dò nhau, từ từ tiếp cận vật chất bản mệnh đối phương. Đế Long, Xiết Cơ, Cổ Tôn ánh mắt đều lóe lên. Cái gọi là vật chất bản mệnh, chỉ sợ đệ tam thần sẽ là cửu khiếu thần thạch cùng một vũng vô tận hắc hải của thánh thần kia. Về phần ai thắng ai bại, cái này thật không phải chúng ta, loại từng thứ này có thể theo dõi. Cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Chậm đợi kết quả đi. Nếu đệ tam thần thật sự không thể địch lại được, vậy chỉ có thể nói là chư thiên ta khí vận đã hết. Kim La Cổ Tôn hít một tiếng rồi nói, các thánh giả khác cũng chỉ có thể cười đau khổ rồi sau đó gật đầu. Nhưng ngay tại song phương thánh giả đều đang khổ đợi lấy kết quả. Trong hỗn độn hư không kia, chợt có mênh mông ngân quang cùng hắc quang thoáng hiện ra. Tiếp theo chớp mắt, ngân hà cùng hắc hải đụng nhau, ăn mòn lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Trong ngân hà, có thanh âm đệ tam thần đạm mạc lạnh lẽo truyền ra. Thánh thần, mặc dù ngươi chấp trưởng danh liệt thứ hai, thần lực so với ta càng mạnh một phần, nhưng ngươi muốn diệt ta lại là ý nghĩ quá hão huyền. Ngươi ta chỉ chiến, muốn đấu nữa, e là cho dù dây dưa cả trăm năm, cũng khó mà có thắng bại. Trong hắc hải, khuôn mặt to lớn của thánh thần hiển lộ, thần cười trả lời. Đệ tam thần muốn nói gì đây? Người ta, riêng phần mình đều không làm gì được. Vậy hãy dừng tay đi. Người cũng thu liễm dã tâm mưu toan ngươi tấn thăng danh liệt thứ nhất kia. Thiên nguyên giới, chư thiên cùng thánh tộc vẫn như cũ tự đi con đường của riêng mình. Đệ tam thần hờ hững trả lời. Thánh giả chư thiên nghe thấy vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút phức tạp. Nhưng càng nhiều người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu quả thực có thể duy trì được loại cục diện như vậy cũng xem như một loại kết quả. Tối thiểu nhất, chư thiên có đệ tam thần thủ hộ cũng không cần như dĩ vãng phải e ngại thánh tộc. Vô tận hắc hải đang lăn lộn, cuốn theo thao thiên cự lãng, trong đó rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Đằng sau trên hắc hải kia, diện mục thánh thần đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Thánh thần diện mục nhìn chăm chú lên ngân hà mênh mông. Thần dường như nhìn thấy cửu khiếu thần thạch chỗ sâu nhất. Trong thần đồng thâm thúy tối tăm, bộc lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, thanh âm của thần trong chư thiên này vang vọng. Đệ tam thần, có một câu ngươi nói sai. Ngươi cảm thấy ta thật sự không làm gì được ngươi sao? Trong bóng tối, ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc quanh quẩn lẫn nhau, làm hao mòn, tựa như hai tòa cự luân đấu đá lẫn nhau. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại cục diện lưỡng cực đối lập này bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Tại nơi nào đó, hai cỗ lực lượng kia quấn quanh. Nơi đó chẳng biết lúc nào truyền đến một chút dị động. Lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc lúc trải qua nơi đó đều đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này ban đầu vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng nương theo sau một thời gian ngắn. Trong hắc ám, đột nhiên xuất hiện một sợi huyền quang, tựa như một ngôi sao trong tinh không thâm thúy. Mặc dù quang mang cũng không mãnh liệt nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Còn nếu ánh mắt có thể xuyên thấu trong huyền quang kia, thì ánh mắt sáng, mắt thường nhìn qua trong quang mang, có một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, ở trong thân thể, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm cổ xưa truyền ra, tản do y áp đặc biệt. Lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc từ đỉnh đầu của hắn liên tục không ngừng tràn vào, cuối cùng bị thể nội long đỉnh luyện hóa, hóa thành của mình. Huyền quang đang không ngừng tăng cường, bắt đầu xâm chiếm lấy địa bàn thuộc vị ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc. Mà đạo nhân ảnh trong huyền quang kia, thể nội phát tán đi ra uy áp, cũng đang bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc mới đầu cũng không quá lưu ý sâu kiến giữa kẽ hở này. Trong mắt của bọn nó chỉ có đại địch đối phương. Nhưng theo thời gian trôi qua, chẳng biết từ lúc nào, thời điểm khi ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc phát giác được không thích hợp, bọn chúng bỗng nhiên phát hiện dị loại trước đó như kiến hôi nhỏ yếu, trong bất chi bất giác có được lực lượng không thể coi thường. Mà đầu nguồn loại lực lượng kia lại đến từ bọn chúng. Cho nên theo lực lượng dị loại kia không ngừng tăng cường, bọn chúng lại đang dần dần bị suy yếu. Tuyệt thần chú độc cũng không linh trí, chỉ là đơn thuần nương tựa theo bản năng làm việc, mà đạo ý chí thánh thần trong hắc ám này chiếm cứ vô số năm. Đồng dạng ở vào hỗn độn, lại thêm nơi đây bị phong bế. Cho dù thánh thần đã thức tỉnh, cũng tạm thời không thể cảm ứng được đạo ý chí nơi đây đem thu hồi. Cho nên bất luận là tuyệt thần chú độc hay ý chí thánh thần đều đang theo bản năng tuần hoàn. Cái này không thể nghi ngờ, liền đem cho Chu Nguyên cơ hội thừa dịp. Hắn ở giữa cả hai giằng co, ăn cắp lấy lực lượng của bọn chúng, lớn mạnh tự thân. Đợi đến hai đồ vật đại khủng bố phát giác được hắn, lực lượng hắn lúc này đã bắt đầu có lực lượng chống lại. Cho nên khi tuyệt thần chú độc cùng ý chí thánh thần đều phát hiện hắn đã lớn mạnh, trong lúc nhất thời, không trực tiếp, không chút kiêng kỵ tiến công, bởi vì lúc này Châu Nguyên đã không còn là sâu kiến tùy ý xóa đi nữa. Nguyên bản lưỡng cực đối lập, lúc này bởi vì người thứ ba cắm vào, lại biến thành tạo thế chân vạc. Nhưng ở loại tạo thế chân vạc này, hành động Trung Nguyên ăn cắp vẫn không đình chỉ. Mượn nhờ tổ long kinh luyện hóa cùng đạo vật chất thần linh kia trung hòa, hắn vẫn đang liên tục không ngừng trộm lấy lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc. Hắn có thể phát giác được lực lượng tự thân đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tăng cường. Nếu bây giờ hắn có thể lựa chọn rời đi, thực lực hắn đủ để cùng với tam liên cảnh cùng so sánh. Nhưng Chu Nguyên không lựa chọn như vậy, bởi vì loại lực lượng này tuy mạnh vẫn không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Ta muốn càng mạnh đến bước vào cảnh giới kia. Âm thanh trầm thấp tại chỗ trọng yếu nhất Thương Huyền Thiên vang lên. Sau một khắc, thể nội Chu Nguyên bộc phát ra hấp lực kinh khủng. Chỉ thấy lực lượng ý chí thánh thần kia cùng tuyệt thần chú độc tạo thành vòng xoáy khổng lồ mấy chục vạn dặm như cái phễu. Một đầu vòng xoáy chính là kết nối với chỗ đỉnh đầu Chu Nguyên. Hai cỗ lực lượng như hồng lưu quán chú mà tiến. Chu Nguyên ánh mắt hung ác, đưa chúng nó đều nuốt vào thể nội, vận chuyển tổ long kinh điên cuồng luyện hóa. Nuốt các ngươi, ta sẽ có thể bước ra một bước kia. Phát giác được ý đồ của Chu Nguyên, lúc này tuyệt thần chú độc cùng ý chí thánh thần cũng kịch liệt phản kháng. Bọn chúng ngược lại không nghĩ tới, dị loại trước đây bọn chúng coi như là con kiến hôi, lúc này đã vọng tưởng, bắt đầu rắn nuốt voi, mà một nuốt chính là hai đầu. Lực lượng kinh khủng chấn động trong hắc ám này bộc phát, nhưng bất luận tuyệt thần chú độc cùng ý chí thánh thần dãy dụa ra sao đều khó thoát khỏi Chu Nguyên hút vào. Tổ long kinh luyện hóa vừa lúc có thể đưa chúng nó khắc chế. Thế là vào lúc đó ở giữa chuyển rời, thể tích hai đại đồ vật khủng bố, thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Trái lại thể nội Chu Nguyên bạo phát đi ra huyền quang lại càng ngày càng sáng chói. Thời gian dần trôi qua, thậm chí bắt đầu hóa giải hắc ám nơi trọng yếu Thương Huyền Thiên. Lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung, cọ rửa tại toàn thân Chu Nguyên. Loại lực lượng cường đại kia đã siêu việt hơn Chu Nguyên nhận biết. Hắn hiện tại hẳn là đạt tới tam liên cảnh đỉnh phong. Nhưng vấn đề cũng vào lúc này bắt đầu xuất hiện. Khi lực lượng đạt tới trình độ này, Chu Nguyên phát hiện nhục thể của hắn đã không có chút cách nào dung nạp cùng tiếp nhận. Phảng phất loại lực lượng này đã đạt tới cực hạn thân thể này dung nạp. Nếu hắn còn kiên trì vô não mà tăng cường lực lượng, như vậy sẽ chỉ có một kết quả, chính là nhục thân cùng thần hồn đều tự bạo. Tại sao có thể như thế? Loại lực lượng này đã đạt tới cực hạn sao? Vì sao từ đầu tới cuối, không cách nào bước ra một bước kia, chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết? Biến cố như vậy đột nhiên xuất hiện, làm Chu Nguyên kinh nghi mà phẫn nộ. Hắn ban sơ lấy mệnh đến đọ sức cơ hội này cũng không phải chỉ vì một cái tam liên cảnh. Thế nhưng cục diện dưới mắt làm Chu Nguyên lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Theo lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc bị dẫn động, hắn đã không có đường lui. Nếu hắn lùi lại, như vậy sẽ bị ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc liên hợp ăn mòn gạt bỏ. Hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, đem lực lượng hai đạo đồ vật khủng bố này đều hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng nhục thể của hắn đạt tới cực hạn, tiếp tục hấp thu, tự thân cũng khó có thể tiếp nhận. Vì sao? Vì sao? Giờ khắc này dù là Chu Nguyên, trong nội tâm đều xông lên một chút táo bạo. Nhưng hắn rất mau đem lại tâm tình này áp chế xuống. Bởi vì dưới mắt, phương pháp cần giải quyết nhất không phải là vô năng cuồng nộ. Chu Nguyên tỉnh táo đè nén cảm xúc, sau đó thôi diễn tự thân. Mà theo loại thôi diễn này làm sâu sắc, một đoạn thời khắc, lông mày của hắn thời gian dần trôi qua nhăn lại. Sao lại cảm giác thiếu khuyết một điểm gì đó? Chính điểm thiếu hụt này đã ngăn trở chi lộ ta nhập thần. Đó là cái gì? Chu Nguyên không ngừng tự lẩm bẩm, trong đầu dâng lên vô số suy nghĩ, trong nháy mắt lại bị theo diệt. Hắn có một loại cảm ngộ, chỗ đồ vật thiếu thốn kia có thể làm cho thân thể hắn tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, tiếp theo dùng cái này đến trùng kích thần cảnh. Nếu Chu Nguyên muốn bước vào thần cảnh, vậy vật này ắt không thể thiếu, mà vật này cũng không thể lấy phàm vật tới thay. Chu Nguyên tâm tư như điện, lực lượng tại thể nội tích lũy cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng. Trên nhục thân hắn bắt đầu có vết máu rỡ vỡ ra, huyết nhục cũng bắt đầu dần trở nên sôi trào, dấu hiệu hỏa tan. Đây là sắp tới dấu hiệu cực hạn. Chu Nguyên thậm chí bắt đầu cảm thấy tử vong đếm ngược. Trong chớp mắt, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo vật chất thần linh tại thể nội. Hắn trầm mặc mấy tức, sau đó trong mắt có quả quyết cùng ngoan sắc. Nếu đã là tử cục, vậy thì liều một phen. Chu Nguyên đột nhiên ngửa đầu, thét dài như sấm, chấn động trong trung tâm phong bế thương huyền thiên. Ngay sau đó, hắn toàn lực thôi động tổ long kinh, bạo phát ra hấp lực kinh khủng nhất. Giờ khắc này, bất luận là ý chí thánh thần hay tuyệt thần chú độc đều nhận lấy dẫn động. Sau đó chi lực mênh mông khủng bố như thủy triều, trút xuống mà tới, đều rót vào trong thân thể Chu Nguyên. Trên người hắn, vết rách thật nhanh lan tràn ra, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ngược lại Chu Nguyên cũng không để ý tới. Hắn cảm thụ được lực lượng vô biên xông vào thể nội, khuôn mặt ngược lại dần dần trở nên bình thản. Hai mắt cũng vào lúc này chậm rãi khép lại. Hắn mở ra hai tay, mặc cho thân thể đối với trong hắc ám rơi xuống. Hy vọng có thể hữu dụng. Quang trạch ngân hà sáng chói, tràn đầy thần tính hoành cách hỗn độn hư không, cùng vô tận hắc hải tản ra chẳng lành. Thần bí kia va chạm, mỗi một cái trong chốc lát đều là ngàn tỷ lần thần lực giao phong. Song phương hiển lộ nền móng đấu pháp tự thân, loại cấp độ đánh cờ kia đã vượt ra khỏi rất nhiều thánh giả tưởng tượng. Mà song thần đấu thời gian lâu như vậy, thắng bại vẫn như cũ không rõ. Cái này tại rất nhiều người xem ra, hai thần này ở giữa muốn phân ra thắng bại là chuyện cực kỳ khó khăn. Hai thần này ở giữa muốn phân ra thắng bại. Bởi vì các thần thỉnh thoảng có một ít chênh lệch, thế nhưng loại chênh lệch này hoàn toàn không đủ để hóa thành thắng thế. Cho nên khi câu nói kia của thánh thần nói ra, trong lòng thánh giả chư thiên đều đột nhiên run lên, một vẻ bất an nồng đậm dâng lên trong lòng. Ánh mắt nhìn chòng chòng vào giằng co ở giữa hỗn độn hư không. Lời này của thần là có ý gì đấy? Đế Long Cổ Tôn trầm giọng hỏi. Phô trương thanh thế mà thôi. Thanh âm Kim La Cổ Tôn cũng trở nên trầm thấp rất nhiều. Thường Uyên khẽ trầm mặc một chút rồi nói. Lúc trước song thần trong giao phong, Đệ tam thần cũng không có dấu hiệu bị áp chế. Các thần cấp độ giống nhau, lực lượng cũng giống nhau. Thánh thần kia nói có thể làm gì được đệ tam thần, ta không tin. Thánh giả khác nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu. Thương Uyên nói tới cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nếu thánh thần thật có thể áp chế đệ tam thần, như vậy sẽ không kéo lâu như vậy. Chỉ là mặc dù nghĩ thế, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có chút tâm thần bất an. Bởi vì đối với thánh thần kia khủng bố, sinh linh chư thiên thật quá rõ ràng. Loại bóng ma kia từ viễn cổ lưu truyền xuống, phảng phất đã xâm nhập cốt tủy sinh linh chư thiên, khó mà xóa đi hết. Khi bọn họ nơi này ẩn chứa thấp thỏm, trong ngân hà sáng chói, thanh âm đệ tam thần lạnh lùng cũng truyền ra. Xem ra, ngươi dự định đấu tới cùng. Bên trong vô tận hắc hải thâm thúy, thánh thần diện mục to lớn dao động, có tiếng cười thánh thần ẩn chứa chi ý không hiểu vang lên. Sau một khắc, vô tận hắc hải đột nhiên quét sạch, hóa thành ức vạn đạo dòng lũ lao nhanh, tựa như hắc long phá không, trực tiếp cùng ngân hà sáng chói, trùng điệp chạm vào nhau. Hai đạo thần tính mênh mông, bàng bạc va chạm, lập tức bắn tung tóe ra ức vạn đạo quang huy thần tính. Cấp độ quang mang kia chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh chư thiên. Lần này va chạm so với bất cứ lần nào trước đây đều mãnh liệt hơn. Chỉ thấy ngân hà cùng hắc hải đều vọt vào trong đối phương, sau đó điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Ở giữa loại ăn mòn này, trong hắc hải đột nhiên có một đạo hắc ảnh chậm rãi nổi lên, hóa thành thân ảnh thánh thần. Chân đạp hắc thủy, đón vô số quang huy ngân hà, dạo bước đi hướng chỗ sâu nhất ngân hà. Ở nơi đó, ngân quang ngưng tụ ở giữa, bóng hình xinh đẹp đệ tam thần nổi lên, còn người bằng lãnh tới cực điểm, nhìn chằm chằm thánh thần đi tới. Thánh thần, càng đi về phía trước, chính là cấm khu lẫn nhau. Ngươi nếu thực sự muốn đấu nữa, cuối cùng ngươi ta chính là ngưỡng bại câu thương, đều rơi vào ngủ say. Đệ tam thần thản nhiên nói. Ý cười trên mặt thánh thần, bước chân vẫn không dừng lại. Đệ tam thần lắc đầu không nói gì nữa. Chỗ đỉnh đầu có một viên cửu khiếu thần thạch chậm rãi dâng lên. Tiếp theo chớp mắt, cửu khiếu sáng lên, hóa thành chín đạo quang huy đối với thánh thần chém xuống. Cửu khiếu chư khoang kia có thể nói là một trong sức mạnh khủng bố nhất giữa thiên địa. Khi rơi xuống, phảng phất thương khung đều đang rung động. Nguyên khí giữa thiên địa e ngại run rẩy, nhào nhào tránh thoát. Nó thanh thế cường đại, thậm chí ngay cả bước chân thánh thần đều vào lúc này ngừng lại. Ở chỗ mi tâm trong mắt dọc tối tăm có hắc quang mãnh liệt bắn ra. Đạo hắc quang kia ẩn chứa một loại hắc ám cực hạn. Thiên địa vạn vật cùng tiếp xúc đều sẽ bị loại hắc ám kia xâm nhiễm. Cửu khiếu chi quang cùng hắc mục chi quang chạm vào nhau cũng không hề có thanh âm kinh thiên động địa. Nhưng hỗn độn hư không ở gần lại đang lặng yên không một tiếng động, biến thành chỗ trống cực lớn. Thần sắc thánh thần không thay đổi, vẫn như cũ từng bước một đi hướng đệ tam thần. Chỗ mi tâm thần hồn, màu đen xoát xuất ra đạo ẩn thuộc tính thần lực, chứa ăn mòn cực hạn, đem cửu khiếu chi quang chống cự. Cuối cùng thần đứng ở trước người đệ tam thần. Song thần khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, hai cỗ thần uy va chạm nhau, dẫn tới hỗn độn hư không đều chấn động. Loại khoảng cách này đối với song thần đều tràn đầy tính nguy hiểm. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ đều có thể đối với đồ vật căn nguyên đối phương sinh ra uy hiếp. Bình thường mà nói, tiên thiên thần linh sẽ theo bản năng tránh cho loại tình huống như vậy. Nhưng bây giờ thánh thần hùng hổ dọa người, ngạnh sinh sinh đem song phương dồn đến loại đối lập, người chết tà sống. Đệ tam thần ánh mắt đạm mạc, trong đó cũng không gặp bất cứ e ngại nào, bởi vì thần tính tồn tại, những cái gọi là tâm tình tiêu cực, căn bản không có khả năng ảnh hưởng tới thần. Xem ra, nếu thánh thần muốn lựa chọn loại quyết đấu cực kỳ nguy hiểm, vậy thần tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Dù sao kết cục cuối cùng, đơn giản chính là riêng phần mình trọng thương, cuối cùng tiếp tục ngủ say. Đây là lựa chọn của ngươi. Đệ tam thần nhàn nhạt mở miệng, chợt tay một nắm, chỉ thấy cửu khiếu thần thạch tựa như hóa thành lưu quang rơi xuống, cuối cùng ở trong tay biến thành một thanh trường kiếm tựa lưu ly. Trên trường kiếm có chín đạo thần ấn sắp thẳng thứ tự tựa như khiếu khổng. Đệ tam thần cầm trong tay trường kiếm thần thạch, trước mặt trực tiếp đâm tới. Một kiếm này đơn giản tựa như nữ tử yếu đuối huy kiếm, nhẹ nhàng không có bất cứ lực đạo. Nhưng khi một kiếm này đâm tới, cho dù là mạnh như thánh thần, khuôn mặt lần đầu tiên trở nên có chút ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thế nhưng thần không tránh né, chất lỏng màu đen từ mi tâm trong thần mục màu đen chảy xuôi, ở lòng bàn tay biến thành một thanh tam xoa kích màu đen, sau đó trực tiếp đâm hướng đệ tam thần trước mặt. Kiếm cùng tam xoa kích giao thoa mà qua, lấy một loại tư thái đơn giản không gì sánh được, nhưng cũng lôi cuốn lấy hai cỗ lực lượng cường đại nhất trong thiên địa đâm về phía đối phương. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này ngưng trệ xuống. Vô số người bình tức tĩnh khí. Trong ánh mắt thánh thần phản chiếu lấy cửu khiếu chi kiếm, liền tại một khắc lẫn nhau muốn bị trọng thương này, thần đột nhiên cười cười nói khẽ. Năm đó một chớp mắt, bị ý chí tổ long trọng thương kia, ta ngắn ngủi nhìn thấy tương lai, đồng thời cũng nhìn thấy chỗ sơ hở của ngươi. Đệ tam thần, ta làm mưu đồ này, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được. Cho nên ngươi dựa vào cái gì mà nói, ta không làm gì được ngươi. Nhìn qua dáng tươi cười không hiểu mà quỷ dị của thánh thần, ánh mắt đệ tam thần càng lạnh nhạt. Thần bất vi sở động, mũi kiếm hung mãnh đâm xuống. Cũng chính tại kiếm kích song phương sắp đông chúng đối phương một chốc lát, trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị của thánh thần trở nên càng thêm nồng đậm. Bởi vì thân thể y vào lúc này bắt đầu nhúc nhích, gương mặt cũng xuất hiện biến hóa. Trong thời gian không đến chốc lát, hình dạng của y cùng khí tức đều triệt để cải biến. Khuôn mặt kia quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây rõ ràng là khuôn mặt của Chu Nguyên. Yêu yêu! Trên mặt thần, lấy dáng tươi cười cùng Chu Nguyên không có sai biệt, nhẹ giọng gọi. Phập! Kiếm cùng kích đâm vào trong thần thể song phương. Khi thanh âm đạo kiếm kích nhập thể vang lên, giờ khắc này, chư thiên phảng phất đều trở nên yên lặng. Thương Uyên, Kim La, các loại thánh giả chư thiên đều lấy một loại vẻ kinh hãi muốn chết nhìn qua một màn này. Bọn họ ngược lại không ngờ tới, hai vị này lại lựa chọn một loại tựa như hai thường nhân cầm mâu man đấu, trực tiếp đâm thẳng vào nhau. Chỉ là bọn họ cũng hiểu, một kiếm một kích nhìn như đâm tới đơn giản, lại ẩn chứa chi lực cực hạn song thần. Một kiếm kia người đứng xem, nhìn như đơn giản, kỳ thực nếu đổi lại bọn họ ra sân, chỉ sợ lưỡi kiếm kia chưa rơi xuống, trên đó ẩn chứa thần uy đã triệt để đem nhục thân thần hồn bọn họ đều ma diệt. Đây là lưỡng bại câu thương sao? Đế Long Cổ Tôn không nhịn được nói, thanh âm đều không tự chủ được mà trở nên run rẩy. Từ một loại tâm lý âm u nào đó đến xem, ông ta ngược lại thật sự thả rằng nguyện đem hai vị tiên thiên thần linh đều trọng thương mà ngủ say. Bởi vì bất luận các thần đứng ở bên nào, các thần đều là tiên thiên thần linh, liền cùng sinh linh chư thiên cũng không tương thông. Các thần vốn không nên tồn tại. Ánh mắt Thương Uyên nhìn chằm chằm vào thánh thần kia, biến thành khuôn mặt quen thuộc, thần sắc biến ảo mà nói. Thánh thần này muốn làm gì? Vì sao đột nhiên biến thành bộ dáng Chu Nguyên? Không phải là biến hóa đơn thuần. Chớp mắt này, bộ dáng cùng khí tức thần đều hóa thành Chu Nguyên. Nếu lúc này Chu Nguyên thật sự ở đây, thì chỉ sợ ngay cả hắn đều khó mà phân rõ thật giả. Nhưng làm cho Thương Uyên hơi nghi hoặc một chút, chính là hiện tại thánh thần biến ra gương mặt Chu Nguyên, tựa hồ muốn lộ ra non nớt ngây ngô rất nhiều, như là Chu Nguyên thời kỳ thiếu niên. Thế nhưng cái này thì làm gì được chứ? Thánh thần coi là biến ảo thành bộ dáng Chu Nguyên, một kiếm kia của đệ tam thần liền đâm không nổi nữa sao? Thần chẳng lẽ không biết thần tính vô tình sao? Không ai biết dụng ý của thánh thần, hỗn độn hư không vào lúc này đều trở nên yên lặng. Mọi ánh mắt gắt gao nhìn qua chỗ hai đạo thần ảnh. Ở nơi đó, trường kiếm cùng tam xoa kích đâm vào thần thể đối phương. Ngọc Nhan đệ tam thần lạnh nhạt. Thần nhìn chăm chú lên trước khuôn mặt Chu Nguyên kia rồi thản nhiên nói. Thánh thần, ngươi cho rằng khuôn mặt này sẽ để cho ta thu tay lại sao? Thánh thần mang gương mặt Chu Nguyên mỉm cười nói. Đệ tam thần, ngươi không khỏi quá tự tin một chút. Ta nói rồi, ta hôm nay làm mưu đồ này viễn siêu hơn ngươi tưởng tượng. Ngươi tồn tại một cái sơ hở lớn nhất, sơ hở đó là sâu kiến Chu Nguyên. Đương nhiên, Nói theo một ý nghĩa nào đó, sơ hở này cũng là nhân tính trong cơ thể ngươi. Đệ tam thần, ngươi chẳng lẽ chưa từng kỳ quái? Vì sao ngươi rõ ràng thân là tiên thiên thần linh lại sinh ra loại vật nhân tính này sao? Thánh thần lộ ra nụ cười khó hiểu nói tiếp. Đó là bởi vì đây chính là kiệt tác của ta. Đệ tam thần trong mắt có hàn quang lạnh lẽo toát ra nói. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là phải cảm tạ ta, bởi vì ta kích thích sợi dây vận mệnh mới khiến cho ngươi gặp người duy nhất trong thế gian này có thể làm cho được ngươi sinh ra nhân tính chân chính. Thánh thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ta dẫn dắt Thương Uyên đến, đánh cắp thần thạch, đưa ngươi thai nghén ra. Lời này vừa nói ra tựa như long trời lở đất. Trong đại quân chư thiên, Kim La, Đế Long, Xích Cơ, các loại thánh giả đều khiếp sợ nhìn qua Thương Uyên một bên. Mà ông ta cũng thất thần một lát, chợt khuôn mặt âm trầm nói. Tức cười! Thánh thần có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Thương Uyên cười nói. Người có còn nhớ một vị tên là Mưu Dần thánh giả không? Nghe tới cái tên này, Thương Uyên đầu tiên là sững sờ, chợt dường như nhớ ra điều gì, con ngươi đột nhiên thít chặt. Mưu Dần! Một bên Kim La Cổ Tôn khẽ cau mày. Lão Phu nhớ kỹ cái tên này, đó là một vị thánh giả trong Quy Khư Thần Điện, cực kỳ am hiểu thôi diễn dự đoán. Chỉ là năm xưa, Thương Uyên đánh cắp thần thạch, hắn tại bên trong hỗn độn hư không bế quan, cuối cùng gặp thánh giả thánh tộc, phía dưới kịch chiến đã vẫn lạc. Đế Long Cổ Tôn lại nhìn thấy thần sắc Thương Uyên có chút không đúng, lúc này trầm giọng nói. Người này có cái gì không đúng? Khuôn mặt giả nua của Thương Uyên run rẩy một chút, có chút không lưu loát mà đáp. Năm đó, Mưu Dần này là người kiên định ủng hộ ta đánh cắp thần thạch nhất. Nếu không có hắn tương trợ, ta có lẽ cũng khó có thể trong trùng điệp thủ hộ mà đánh cắp được thần thạch. Mà Mưu Dần kia còn đưa cho ta một phần bản đồ không gian. Nói là lúc hắn du lịch phát hiện được một chút không gian bí ẩn để cho ta lúc bị đuổi giết thì có thể tùy thời tránh né. Mà trong bản đồ không gian kia có một tòa không gian chính là... Thân thể Thương Uyên vào lúc này run rẩy. Chính là chỗ năm đó, ta cùng Yêu Yêu lần đầu tiên gặp phải Chu Nguyên. Bọn người Kim La Cổ Tôn bỗng nhiên biến sắc. Việc này nguyên bản không có gì kỳ quái. Nhưng theo thánh thần nói ra tên Mưu Dần kia, lúc này tất cả tựa hồ bị bao phủ lên một tầng âm mưu to lớn. Mưu Dần kia có vấn đề. Đế Long Cổ Tôn âm trầm nói. Hoàn toàn chính xác có vấn đề. Bởi vì Mưu Dần kia sớm tại lần đầu chi chiến diệt giới liền bị ta bắt lại. Nhưng khi đó cũng không bị chém giết. Ta chỉ là lấy ác niệm đem nó ăn mòn. Sau đó ta tại ngủ say, nhìn rõ đến một góc tương lai. Lúc này mới mượn chi thủ nó, bắt đầu chuẩn bị một chút mưu đồ. Không chỉ như vậy, chỉ thị trong gia tộc Chu Nguyên kia cũng truyền tống trận trong tổ từ đều là thủ bút của ta. Thương Uyên lúc này toàn thân có hẳn ý tràn ngập. Ông ta khó có thể tin được, nhìn qua thánh thần. Ông ta không thể tin, năm đó tất cả đều là do thánh thần trong bóng tối thúc đẩy. Tất cả mọi người đều như là quân cờ bị tùy ý điều khiển. Mục đích thần làm chính là đem Chu Nguyên đẩy lên cùng Yêu Yêu gặp nhau, mà mục đích này thần hiển nhiên đã đạt được. Giờ khắc này, dù là Thương Uyên, các loại cổ tôn thân kinh bát chiến, cũng không nhịn được cảm thấy một loại sợ hãi khó tả. Năng lực thánh thần này quá mức kinh khủng. Đây chính là chi lực thần linh sao? Ánh mắt thánh thần nhu hòa, nhìn chăm chú lên đệ tam thần, ngọc nhan bao phủ băng xương trước mặt nói. Ta dẫn dắt ngươi sinh ra, cũng dẫn dắt Chu Nguyên kia cùng ngươi gặp nhau. Bởi vì hắn là người mang thánh long khí vận này ẩn chứa chi ý tổ long nồng đậm nhất. Mà ngươi lại tuân theo ý chí tổ long mà sinh. Cho nên các ngươi trời sinh liền biết hấp dẫn lẫn nhau. Thế gian này cũng chỉ có hắn mới có thể để ngươi chân chính xúc động tình cảm, sinh ra nhân tính khó mà ma diệt. Chỉ là ngươi thân là tiên thiên thần linh, nhân tính cùng thần tính trời sinh đối lập. Coi như ngươi được nhân tính về sau, thần tính của ngươi sẽ không thuần túy. Có lẽ ngươi cũng đã phát hiện ra điểm này, cho nên thần tính của ngươi một mực nếm thử triệt để xóa đi nhân tính. Thế nhưng thời điểm ngay lúc ngươi sắp làm thành thì tuyệt thần chú độc bức bách làm cho ngươi sớm thức tỉnh. Cho nên nhân tính trong cơ thể ngươi cũng không chân chính bị ma diệt hầu như không còn. Mà đây chính là sơ hở lớn nhất của ngươi. Cái này cũng là con mắt ta đánh dấu. Bởi vì chính như lời ngươi nói, người ta thực lực tương tự, cho dù ta có thể thắng ngươi một phần, nhưng lại khó mà đánh bại được ngươi, càng không có khả năng hấp thu thần tính ngươi. Mà điểm này, sớm tại năm đó, ta bị ý chí tổ long trọng thương, thời điểm ngươi chưa đản sinh, ta đã biết. Cho nên muốn chân chính đánh bại ngươi, hấp thu thần tính của ngươi, liền cần để cho ngươi tự thân xuất hiện sơ hở, mà bây giờ ta đã làm được. Thánh thần nhìn chằm chằm đệ tam thần, sau đó chỉ vào khuôn mặt Chu Nguyên, lúc này đang lộ ra vẻ ngây ngô nói. Khuôn mặt này là năm đó Chu Nguyên từ tòa truyền tống trận tổ tử kia tiến vào, ta lấy thủ đoạn đặc thù, ăn cắp ngắn ngủi mảnh vỡ thời gian. Thế nào, có phải rất quen thuộc không? Ở nơi xa, Thương Uyên cũng rốt cuộc nhớ lại. Lúc này thánh thần lấy khuôn mặt ngây ngô kia, rõ ràng là cùng Chu Nguyên năm xưa bước vào chỗ không gian, ông ta cùng Yêu Yêu gặp nhau, giống như đúc. Đó là lần đầu tiên Yêu Yêu cùng Chu Nguyên gặp mặt. Khi đó, người thiếu niên lỗ mãng xâm nhập không gian, lúc ngẩng đầu đầy bụi đất, nhìn thấy trong bóng rừng kia, người thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ thanh lãnh. Bên chân thiếu nữ còn đi theo một con tiểu thú nhỏ như chó con. Đệ tam thần gương mặt lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt kia lại có một giọt nước mắt không tự chủ được thuận theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Theo giọt nước mắt xuất hiện, trên khuôn mặt thánh thần, dáng tươi cười càng trở nên nồng đậm. Bởi vì điều này đại biểu, nhân tính tại thể nội đệ tam thần lại lần nữa bị gọi lên. Mà đối với tiên thiên thần linh, nhân tính xuất hiện sẽ dẫn tới thần tính hỗn loạn. Chuôi cửu khiếu chi kiếm cắm vào thể nội thánh thần, vào lúc này chấn động, cuối cùng chậm rãi trở nên hư ảo biến mất. Một màn này rơi vào mắt cường giả chư thiên, nhất thời làm đến bọn họ như rơi vào hầm băng. Một cảm giác hoảng sợ từ sâu trong nội tâm như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Thánh thần cười khẽ, thần nhìn qua đệ tam thần dung nhan sắc lạnh trước mặt nói khẽ. Đệ tam thần, người thua. Khi âm thanh rơi vào trong chớp mắt, tam xoa kích đâm vào thể nội đệ tam thần khẽ chấn động. Trên đó có ánh sáng khác thường hiển hiện, mà đệ tam thần kia thần tính quang huy, và lúc này thuận theo tam xoa kích phun trào, cuối cùng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể thánh thần. Như vậy, thần tính ngươi, ta liền thu nhận. Khi thần tính quang huy, đệ tam thần thuận theo tam xoa kích tràn vào thể nội. Trong đại quân chư thiên, vô số người toàn thân băng hàn. Giờ khắc này, tâm nguyên bản còn dũng động chờ mong và lúc này đột nhiên chìm xuống. Tại thời khắc trước đó, bọn họ còn làm lấy dự định tốt đẹp nhất. Đó chính là đệ tam thần, cùng thánh thần ai cũng không làm gì được đối phương. Cuối cùng song phương chỉ có thể dừng tay. Từ đây chư thiên cũng có thể lại hưởng thái bình. Có đệ tam thần thủ hộ, thánh tộc cũng không dám tiếp tục như dĩ vãng tùy ý ức hiếp, chà đạp chư thiên. Kết cục này rất nhiều người đều có thể tiếp nhận. Nhưng không ai nghĩ tới mộng đẹp sắp thành hiện thực lại đột nhiên như bọt biển phá toái. Trước mắt song thần chi chiến, thế cục đột biến, đệ tam thần đã trực tiếp rơi vào hiểm cảnh. Mặc cho ai cũng biết, theo thần tính bị đoạt đi, lực lượng đệ tam thần tất nhiên là giảm nhiều. Khi đó muốn ngăn thánh thần, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Giờ khắc này, đại quân chư thiên lâm vào trong khủng hoảng cùng rối loạn. Cho dù là Kim La, Thương Uyên, Đế Long, Xích Cơ, bốn vị cổ tôn đều có chút thất thần, hiếm thấy có vẻ hơi trở tay không kịp. Dù sao biến cố như vậy, thật sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, càng nhiều cũng là bị mưu đồ cùng tính toán của thánh thần làm cho kinh hãi. Tồn tại như vậy, chư thiên thật sự đánh thắng được sao? Bảo hộ đệ tam thần! Nhưng bốn vị cổ tôn cuối cùng vẫn cưỡng ép thanh tỉnh lại. Bọn họ khản giọng kiệt lực bộc phát ra tiếng gầm, chợt bạo phát nguyên khí, lại dẫn đầu phá không ra. Bởi vì bọn họ hiểu, đệ tam thần là hy vọng cuối cùng của chư thiên. Nếu đệ tam thần thật sự ở đây bị thánh thần hấp thu thần tính, như vậy chư thiên cũng sẽ ngân đón tận thế. Theo bốn vị cổ tôn vút không ra, hậu phương những thánh giả chư thiên kia đang do dự, chớp mắt cũng toát ra chi sắc kiên quyết. Bọn họ hiểu, cái này chỉ là hành tích, thiêu thân lao vào lửa. Nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn. Một khi thánh thần hoàn toàn hấp thu, như vậy nghênh đón bọn họ sẽ là kết cục càng thê thảm hơn. Oanh! Vĩ lực mênh mông bay lên, từng đạo quang ảnh xé rách hỗn độn hư không bắn thẳng đến chỗ thánh thần. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng bị thánh thần phát giác được. Thế nhưng thần chỉ tùy ý thoáng nhìn. Bộ dáng kia tựa như cự long trông thấy một đám muỗi phóng tới. Càn đảm lắm, đáng tiếc không có tác dụng. Thần cười đánh giá một câu, chợt xòe bàn tay ra nhẹ nhàng chèn ép. Trong tích tắc, hỗn độn hư không tựa như bị đọng lại. Nguyên bản bốn vị cổ tôn cùng thánh giả chư thiên phá không đến thân ảnh trực tiếp đỉnh trệ trong hư không. Bọn họ phát hiện mình đã bị mất đi khống chế đối với cơ thể, phảng phất giống như tượng đá, đứng sững ở hỗn độn hư không mênh mông. Một màn như vậy lộ ra đặc biệt bi thương, làm cho người phải tuyệt vọng. Thánh thần tiện tay vây khốn thánh giả chư thiên, sau đó ánh mắt thần tiếp tục quay lại đệ tam thần. Thần có thể cảm nhận được thần tính quang huy đệ tam thần đang thuận theo tam xoa kích liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Một cảm giác phong phú trước nay chưa có tại thể nội thần khuếch tán tới. Thần tính mỹ vị cỡ nào? Thánh thần mắt lộ ra say mê, lộ ra dáng tươi cười. Đệ tam thần, ta tại hắc ám kia bị ý chí tổ long không ngừng tra tấn, thời khắc đều nghĩ lấy một ngày này. Chỉ cần đưa thần tính ngươi hoàn toàn hấp thu, lại đem sinh linh chư thiên đều diệt tuyệt nuốt. Như vậy, ta liền có thể chân chính tấn thăng, trở thành chúa tể chân chính thứ nhất phương thế giới này. Lúc đó, tất cả vết tích cổ long đều sẽ bị xóa đi. Thế giới này sẽ do ta tùy tâm sở dục sáng tạo. Đệ tam thần băng lãnh, nhìn chằm chằm vào thánh thần, trong đó tràn đầy chi ý oán độc. Đệ tam thần, kẻ thất bại, nên tiếp nhận thất bại. Ý chí tổ long đưa ngươi sinh ra, ý đồ dùng để ngăn ta. Thế nhưng thủ đoạn của ta, hiển nhiên so với thần cao hơn một bậc. Trận đánh cờ này, ta đã thắng. Nương theo ngôn ngữ nhàn nhạt của thánh thần, thần uy do thể nội phát tán ra, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thần uy kia tràn ngập, thời gian dần trôi qua bao trùm đến trong chư thiên. Giờ khắc này sinh linh chư thiên đều cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả, run lẩy bẩy ở giữa, không dám động đậy. Bọn họ lúc này tựa như tôm cá nho nhỏ trong hồ cá. Sau đó đột nhiên nhìn thấy bên ngoài hồ cá có một khuôn mặt vô cùng to lớn, mang theo trêu tức cùng hung tàn nhìn chăm chú lên bọn họ. Chỉ là cấp độ ánh mắt kia để người sợ hãi tới mất đi tất cả lực lượng, mà trên thân thể mềm mại đệ tam thần tán phát thần uy bắt đầu cấp tốc yếu bớt, quanh thân thần quang càng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Theo càng ngày càng nhiều thần tính tràn vào thể nội thánh thần, bên ngoài thân thể thần bắt đầu xuất hiện từng tầng vật chất thần linh. Vật chất kia tựa như vỏ trứng, có dấu hiệu đem nó bao trùm. Thánh thần cúi đầu nhìn thoáng qua biến hóa như vậy, khóe miệng dáng tươi cười càng trở nên nồng đậm. Đây là điểm báo thuế biến, chỉ cần có thể đem thần tính đệ tam thần đều hấp thu, thần sẽ rơi vào thời gian ngắn ngủi thuế biến. Đợi đến thần hoàn thành loại thuế biến này, lực lượng sẽ tăng lên trước nay chưa từng có. Mà loại hấp thu này kéo dài không biết bao nhiêu lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, thần quang quanh thân đệ tam thần trước mắt đều trở nên ảm đạm. Đồng tử thần tràn ngập thần tính quang huy cũng vào lúc này đã mất đi tất cả ánh sáng. Cảm thụ được một tia thần tính cuối cùng từ thể nội đệ tam thần thoát ly, thánh thần chậm rãi rút ra tam xoa kích. Thân thể mềm mại của đệ tam thần tựa như mất đi tất cả lực lượng rơi xuống phía dưới. Đệ tam thần, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đã hết, cho nên tiếp xuống hãy biến mất đi. Thánh thần cười nhạt một tiếng, trong tay tam xoa kích xa xa chỉ hướng thân thể đệ tam thần rơi xuống. Một đạo thần quang bảng bạc phá không ra, thần quang lướt qua, xóa bỏ tất cả vật chất. Trên hư không, Thương Uyên, Kim La, các loại thánh giả chư thiên nhìn thấy một màn này thì hốc mắt muốn nứt, trong lòng bọn họ phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Bọn họ vì làm cho đệ tam thần sinh ra, không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng kỳ vọng. Thế nhưng trước mắt, hy vọng cuối cùng này lại muốn trước mắt bọn họ bị ma diệt. Giờ khắc này loại phẫn nộ tuyệt vọng kia, cơ hồ chỗ sung yếu đối với lý trí bọn họ. Mặc kệ họ điên cuồng dễ dụa thế nào, hư không ngưng kết kia đều không thể dung chuyển mảy may. Thượng Uyên nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này ông ta suy nghĩ lại là gương mặt thanh lãnh mà linh động mỹ lệ của Yêu Yêu. Trong không gian năm xưa, thời điểm đó cô ta mặc dù thanh lãnh nhưng tràn đầy sức sống. Từng tiếng gọi hắc ra ra đủ để đem nội tâm Thượng Uyên hỏa tan. Nhưng bây giờ Yêu Yêu sắp triệt để biến mất trong thiên địa này. Yêu Yêu, Hắc Gia Gia có lỗi với con. Có lẽ ta không nên đưa con mang ra Quy Khư Thần Điện, cũng không nên dẫn con tới tỏa không gian kia. Nước mắt từ trên khuôn mặt giả nua của Thượng Uyên lan xuống. Chợt ông ta hai mắt nhắm nghiền, không nhịn được nhìn thấy một màn tàn nhẫn kia. Thần quang chém xuống, ngay cả hỗn độn đều bị xé nứt. Thánh giả chư thiên đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Ông! Liền tại chớp mắt, thần quang sắp chém trúng thân thể đệ tam thần thì dị biến nảy sinh. Hư không nơi đó đột nhiên phá toái. Có một đạo quang ảnh đạp không ra. Tay hắn cầm bút đen pha tạp. Quanh thân phóng thích ức vạn thần quang. Đầu bút lông dương lên, có cuồn cuộn thần lực dâng trào, tựa như một thanh cự thương kình thiên. Xinh xinh đem thần quang rơi xuống, một chém thành hai. Âm thanh lớn như kinh lôi, nổ vang hư không chuyển khắp chư thiên. Giờ khắc này, thánh giả chư thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thấy cái gì chứ? Trong chư thiên này, trừ đệ tam thần ra, còn có người có thể tiếp xuống thần lực công kích từ thánh thần sao? Đó là ai? Đồng tử thánh thần cũng vào lúc này có chút ngưng tụ. Thiên địa yên tĩnh, có vô số ánh mắt kinh hãi quăng tới. Nơi đó thần quang đang dần dần thu liễm, đám người rốt cuộc có thể thấy được rõ ràng. Sau đó bọn họ nhìn thấy một nam tử đứng ở hư không, treo trên bầu trời, bên người có bút đen pha tạp. Tại hai cánh tay của hắn ôm ngang đệ tam thần rơi xuống phía dưới. Từng đạo thần lực quang hoàn không ngừng từ sau đầu đạo nhân ảnh kia khuếch tán. Thời điểm nhìn qua đạo nhân ảnh kia, sắc mặt Thượng Uyên, Kim La cùng các loại thánh giả chư thiên bắt đầu có chút ngưng trọng. Cho dù lúc này bọn họ đã bị giam cầm, thế nhưng trong lòng lại có thanh âm tràn đầy kinh hãi, cùng khó tin như sấm rền gầm thét. Chu Nguyên! Ở giữa hỗn độn hư không, Chu Nguyên ôm lấy Yêu Yêu trong ngực, thần sắc băng lãnh, quanh thân phát tán ra thần quang rung động vô số ánh mắt. Bởi vì mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, sức mạnh từ thể nội Chu Nguyên bùng lên, cũng không phải là vĩ lực thánh giả, mà là thần lực. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu Nguyên đã đột phá tới cảnh giới kia sao? Giờ khắc này cảm thấy rung động nhất, không ai qua được Thượng Uyên, Kim La, những cổ tôn này, bọn họ ở vào thánh giả cảnh đỉnh phong, cho nên bọn họ càng thêm rõ ràng, một bước kia đối với bọn họ mà nói là khe trời bực nào. Bọn họ đã từng hùng tâm bừng bừng, dốc hết tất cả ý đồ leo lên, thế nhưng cuối cùng đều lấy thất bại ảm đạm mà kết thúc. Chính bởi vì biết được độ khó trong đó, cho nên khi bọn họ nhìn thấy Chu Nguyên có được thân thần lực mênh mông cùng thần quang mới có thể cảm giác được nồng đậm, không thể tưởng tượng nổi. Loại kinh hãi kia thậm chí đều vượt qua kinh hỉ vốn nên xuất hiện. Trong toàn bộ hỗn độn hư không đều hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý loại yên tĩnh này. Hắn chỉ cúi đầu nhìn qua người hắn đang ôm trong ngực, khuôn mặt lạnh lẽo túc sát và lúc này không tự chủ được trở nên nhu hòa. Người trong ngực hắn, lúc này hai mắt khép lại kia, lại lần nữa chậm rãi mở ra. Chỉ là lần này trong mắt mở ra, không thấy loại hờ hững vô tình trước đây. Một loại cảm xúc sinh động từ trong con ngươi hiện ra. Cô ta kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên trước mặt, chợt hốc mắt theo thời gian dần trôi qua đỏ lên nói khẽ. Chu Nguyên, thật xin lỗi. Chu Nguyên có chút ngạc nhiên, nhìn qua người trong lúc bất chợt nói ra lời này. Muội lại là Yêu Yêu sao? Muội khôi phục lại rồi sao? Trong con mắt hắn có cảm xúc mừng như điên dũng mãnh tiến ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Yêu Yêu hiện lên một chút vẻ phức tạp. Thần tính bị kéo ra, cho nên... Chợt cô cau chân mày lại, nơi bụng truyền đến một chút đau nhức kịch liệt. Đó là vết thương lúc trước do tam xoa kích gây ra. Chu Quyên liền tranh thủ bàn tay vuốt lên, vận chuyển thần lực, giúp cô đem thương thế ổn định. Chợt có chút run rẩy mà nói. Yêu Yêu, muội trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn bảo trụ người trong ngực thật chặt, trong mắt đều nhịn không được có chút nước đang lóe ra. Chỉ có trải qua mất mát trước đây, hắn vừa rồi hiểu được Yêu Yêu đối với mình đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Loại cảm giác lòng giống như cho nguội, hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai nữa. Yêu Yêu vươn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt Châu Nguyên. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng đối phương lúc này. Ha ha, thật sự là một đôi uyên ương số khổ. Lúc này tiếng cười của Thánh Thần có chút hăng hái kia đột nhiên chuyển tới. Ánh mắt Thánh Thần có chút kỳ lạ đánh giá Châu Nguyên. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng tất cả ngăn cản, sau đó đem trong ngoài Châu Nguyên nhìn thông thấu. Thật là có ý tứ. Ngươi trong một thân thần lực này để cho ta cảm nhận được khí tức rất tinh tường. Đây là lực lượng một đạo ý chí của ta phân thân cùng tuyệt thần chú độc sao? Là Tổ Long Kinh. Nó đem ý chí phân thân của ta cùng tuyệt thần chú độc luyện hóa vì ngươi mà cung cấp lực lượng. Nhưng dù vậy, ngươi hẳn là cũng không cách nào bước được vào thần cảnh, bởi vì ngươi không có thần cốt gánh chịu thần tính. Nhưng bây giờ ngươi lại đích thực là có thần lực. Thánh Thần nhìn chằm chằm thân thể Châu Nguyên, chợt hai mắt hơi khép. Là một đạo vật chất thần linh. Hai, Châu Nguyên à, Châu Nguyên, không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài. Vậy mà đem một đạo vật chất thần linh luyện hóa, làm đồ vật gánh chịu thần lực của ngươi. Nói tới đây, Thánh Thần không nhịn được vỗ tay lên mà nói. Lợi hại, từ xưa tới nay, ngươi là người thứ nhất có thể chạm tới bước này. Thánh Thần chỉ vài lần xuống tới, liền đem cái nhìn thông thấu đồng thời cho đánh giá. Sắc mặt Châu Nguyên thì hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn vùng tay áo lên, có thần lực gào thét quét sạch, đem cường giả chư thiên bị giam cầm trong hỗn độn hư không đều giải thoát. Cường giả chư thiên được giải thoát trước tiên lui lại, chợt từng ánh mắt tràn ngập mừng như điên nhìn về phía Châu Nguyên. Lúc trước, nghe ngôn ngữ của Thánh Thần, tựa hồ Châu Nguyên đã đột phá tới thần cảnh. Đây không phải là có được lực lượng cùng Thánh Thần chống lại hay sao? Thương Uyên, Kim La, Đế Long, Xích Cơ, bốn vị cổ tôn sắc mặt phức tạp đã có hâm mộ, vừa như chút được một gánh nặng. Bây giờ đệ tam thần bị hấp thu thần tính, Châu Nguyên đứng ra, không thể nghi ngờ là ổn định sĩ khí sắp sập bàn của chư thiên. Thương Uyên sư tôn, mọi người mang theo đại quân tùy thời chuẩn bị rút lui đi. Châu Nguyên đối với đám người Thương Uyên nói. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, thế nhưng phản phất ẩn chứa một loại uy áp khó hình dung. Trong lúc nhất thời, ngay cả bốn vị cổ tôn đều không dám phản đối. Châu Nguyên phân phó xong, lại cúi đầu nhìn qua Yêu Yêu, chợt hắn cúi đầu ở trên trán cô nhẹ nhàng hôn một cái rồi nói, muội cũng đi trước đi. Yêu Yêu vội vàng dùng lực bắt lấy Châu Nguyên, huynh không phải đối thủ của thần đâu. Mặc dù dưới mắt Châu Nguyên tản ra thần lực mênh mông, thế nhưng Yêu Yêu vẫn có thể cảm ứng được loại thần lực này của hắn cực kỳ không ổn định. Châu Nguyên không nói gì, vẫy tay, một đầu cự thú tử kim đã đạp không mà đến, chính là Thôn Thôn. Lúc này Thôn Thôn hiển nhiên cũng nương theo nhân tính của Yêu Yêu thức tỉnh, những ký ức đã từng quên lãng đã được khôi phục lại, nên khi nhìn thấy Châu Nguyên, nó lập tức vui vẻ lúc lắc cái đuôi. Châu Nguyên vỗ lấy Thôn Thôn, sau đó đem Yêu Yêu đặt ở trên lưng nó rồi nói, hãy lùi xa một chút. Thôn Thôn gầm nhẹ đáp ứng, bốn vó nhảy lên đã cấp tốc đi xa. Theo đại quân cùng Yêu Yêu đều đi xa, ánh mắt Châu Nguyên chuyển hướng Thánh Thần. Lúc này, trên thân thể hắn không ngừng có lấy thần lực diễn sinh kết tinh đang mọc, tựa như một tầng vỏ trứng muốn đem hắn bao trùm ở trong đó. Châu Nguyên, cô ta nói không sai, ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi thông minh, lúc này không nên xuất hiện ở đây, như vậy còn có thể hưởng thụ thêm một đoạn thời gian an bình sau cùng. Thánh Thần ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Châu Nguyên nói. Hắn cũng không trả lời mà chỉ dũng động thần quang thiên nguyên bút bàng bạc chậm rãi nâng lên chỉ hướng Thánh Thần. Thánh Thần thấy vậy thì chậm rãi lắc đầu. Không biết sống chết. Trong con mắt của y toát ra một sợi ý trào phúng cùng trêu tức. Người có phải coi rằng ngươi bây giờ thật sự là một vị thần linh hay không? Không, ngươi sai rồi Châu Nguyên. Lúc thiên địa sơ khai, Tổ Long thân hóa vạn vật lại đơn độc không có hoàn thành trình tự cuối cùng. Đó chính là chưa từng giao phó sinh linh chư thiên tại thần cốt. thần cốt có thể gánh chịu thần tính, sinh ra thần lực. Người mặc dù mở ra lối riêng, luyện hóa một đạo vật chất thần linh thay thế thần cốt để gánh chịu thần tính, nhưng người thật sự cho rằng thần cốt là một đạo vật chất thần linh liền có thể thay thế được sao? Người bây giờ nhìn như thần lực bành trướng, kỳ thực như liệt hỏa nấu dầu, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, người cũng không thể coi là thần linh chân chính. Người nhiều nhất chỉ là một... Thánh thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng chậm rãi nhấc lên. Đáng buồn, chỉ là ngụy thuần mà thôi. Người muốn tại ta không coi vào đâu cứu người, thế nhưng ta không đồng ý. Những sâu kiến như người hôm nay đều phải chết ở đây. Khi âm thanh rơi xuống trong chớp mắt, chỉ thấy thần quang mênh mông tựa như quang tiễn, xuyên thủng hư không, lao thẳng tới những đại quân chư thiên thối lui ở đằng xa. Hiển nhiên, thánh thần muốn ngay trước mặt Chu Nguyên đem đại quân chư thiên đều dập tắt. Khi thánh thần động thủ chớp mắt, Chu Nguyên cũng đồng thời xuất thủ. Trong tay Thiên Nguyên bút run lên, đầy trời thần quang xen lẫn, tựa như tạo thành một tấm thần lực chi võng vô cùng to lớn, che kín mảnh hỗn độn hư không. Vô số thần lực quang tiễn phá không mà tới. Cuối cùng, thần lực chi võng chạm vào nhau, từng đóa pháo hoa sáng chói đủ để chiếu rọi chư thiên. Đi! Ngăn cản lấy thế công thánh thần, Chu Nguyên gầm lên như sấm. Đại quân chư thiên nhao nhao chật vật rút lui. Giữa hỗn độn hư không, Chu Nguyên vận chuyển thần lực mênh mông, dốc hết toàn lực cùng thánh thần giao phong. Theo chân chính giao thủ, hắn vừa rồi cảm giác được vị tiên thiên thần linh này đến tột cùng đáng sợ bực nào. Cho dù hắn hôm nay có thể theo thần lực va chạm, thì hắn vẫn như cũ cảm thấy áp lực khủng bố đến từ thánh thần. Nếu không phải hắn lần này đạt được tăng lên to lớn, cũng có được thần lực, chỉ sợ hiện tại hắn ngay cả một kích thánh thần tiện tay đều không tiếp nổi. Chiến đấu mới ở giữa hỗn độn hư không lại lần nữa bộc phát. Chỉ là lần này nhân vật đệ tam thần lại đổi thành Chu Nguyên. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, loại chiến đấu như vậy vẫn như cũ là thánh thần, chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Cấp độ thần lực hình thành phong bạo vô tận kia tàn phá bừa bãi tại chỗ tầm mắt đi tới. Mà phạm vi thần lực Chu Nguyên bao trùm, đừng nói là cùng thánh thần so sánh, liền xem như cùng đệ tam thần trước đây so sánh, đều lộ ra yếu đi không ớt. Đều lộ ra yếu đi không ít. Một màn này rơi xuống trong mắt cường giả chư thiên, không khỏi trên khuôn mặt đều có vẻ lo âu biểu hiện. Chu Nguyên chỉ sợ không phải là đối thủ của thánh thần. Kim La Cổ Tôn thở dài nói, Thương Yên khuôn mặt cũng có chút đắng chát. Trước đây không phải để ý hắn bên kia, đại quân tranh thủ thời gian rút lui, đừng làm trễ nải Chu Nguyên tranh thủ cho chúng ta. Đế Long Cổ Tôn thần sắc có chút tinh thần sa sút. Lùi về chư thiên thì thế nào chứ? Bây giờ thánh thần hấp thu thần tính đệ tam thần, thế biến sắp đến. Một khi hoàn thành, thần sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Khi đó chư thiên ở trong mắt càng không chịu nổi một kích. Thanh âm của ông ta chuyển ra, một số thánh giả ở gần đều là mặt lộ ra bi quan, vô cùng tuyệt vọng, sĩ khí tán loạn. Xích cơ thấy vậy thì mày liễu dựng thẳng. Đế Long, im ngay. Chư thiên ta từ viễn cổ đến nay, lúc nào mà không khó. Tiền bối vì sinh linh chư thiên ta, không biết đã hy sinh bao nhiêu. Coi như chư thiên ta cuối cùng thực sự sẽ bị thánh thần tiêu diệt, vậy cũng không thể mất đi đấu trí. Kim La Cổ Tôn gật đầu trầm giọng. Đại quân nhanh chóng rút lui. Theo một tiếng mệnh lệnh, đại quân chư thiên bắt đầu nhanh chóng thối lui về phía xa. Nhưng tất cả mọi người hiểu, bọn họ nơi này lui đến lại nhanh, nhưng chủ yếu vẫn phải xem Chu Nguyên có thể ngăn được thánh thần hay không. Nếu không người này tâm niệm vừa động, thần lực trực tiếp xuyên thấu trùng điệp không gian, tùy tiện liền có thể đem bọn họ gạt bỏ. Trên lưng cự thú tử kim, Yêu Yêu nắm chắc nhìn qua chỗ thần lực sáng chói va chạm. Cô ngược lại không nghĩ tới, khi lại một lần nữa ý chí được thức tỉnh, cục diện đã biến thành như vậy. Chu Nguyên! Yêu Yêu nhẹ giọng than một tiếng, mắt ửng đỏ, bởi vì cô có thể nghĩ đến khi thần tính thức tỉnh trong khoảng thời gian này, nội tâm Chu Nguyên đã thừa nhận thống khổ bực nào. Nếu không, hắn đã không lòng như cho nguội, lựa chọn cùng đạo ý chí thánh thần, cùng tuyệt thần chú độc kia tiến hành đánh cược một lần tuyệt mệnh. Yêu Yêu tay nhẹ nhàng vuốt lấy đầu Thôn Thôn, giữa đôi mắt lướt qua một tia dã rời. Đối với đi thủ hộ chư thiên, cô kỳ thực hứng thú không lớn, đặc biệt nếu vì đây cô bị thần tính kia khống chế, sau đó không ngừng làm tổn thương Chu Nguyên. Vậy thì cô tình nguyện chư thiên này dứt khoát hủy diệt là được. Cô tình nguyện cùng Chu Nguyên tay trong tay, cùng chư thiên này cùng một chỗ hủy diệt. Cũng không muốn để Chu Nguyên lại thể nghiệm tới loại thống khổ cùng bi thương trước đây cô bị thần tính khống chế. Chu Nguyên, bất luận kết cục ra sao, ta sẽ cùng huynh cùng một chỗ. Ta cũng sẽ không bỏ mặc huynh. Cô nói khẽ. Ha ha, đây chính là người hao tổn tâm cơ, lấy được chi lực ngụy thần hay sao? Tựa hồ rất tầm thường. Loại lực lượng này, ngươi dựa vào cái gì mà có thể cùng ta đánh nhau đấy? Thật sự cho rằng, lực lượng tiên thiên thần linh, loại ngụy thần như ngươi mở ra lối riêng có thể chống lại được sao? Chu Nguyên, ngươi rất có ý nghĩ. Thế nhưng đáng tiếc, sâu kiến chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Sinh tồn trong bụi bặm mới là nơi trở về của ngươi. Ngươi mưu toàn khiêu chiến không thể thành, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết mà thôi. Thần lực oanh mình hỗn độn hư không. Thánh thần nhìn qua tại chỗ thần lực đụng nhau, Chu Nguyên ở bên trong rơi vào thế yếu, không ngừng phát ra tiếng cười khẽ. Y hiện tại phảng phất như đang nhìn dã thú rơi vào cạm bẫy, đang tiến hành phản công vô dụng mà điên cuồng. Đối mặt với tiếng cười của thánh thần, Chu Nguyên cũng thở ơ. Hắn tùy ý thần lực dần dần tan tác, thân ảnh như thuấn di xê dịch tứ phương, không ngừng cùng thánh thần dây dưa. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thánh thần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Y ngẩng đầu, chỉ thấy hư không tứ phương đột nhiên vào lúc này phá toái, có bốn đạo thần ấn to lớn dần dần lơ lửng tại tứ phương. Thần ấn dường như long ảnh cổ xưa, tại phía trên thánh thần cảm ứng được một loại khí tức cùng lực lượng để y không thoải mái, đó là ý chí tổ long. Chu Nguyên xê dịch tứ phương cũng vào lúc này ngừng lại. Hắn thở một hơi thật dài. Trước đây hắn phát hiện thánh thần tựa hồ bởi vì thần lực kết tinh như vỏ trứng quanh thân không ngừng dũng mãnh tiến ra, dẫn đến không cách nào di động. Thế là hắn đã thừa dịp thời điểm thần lực đụng chạm, bố trí ra một đạo át chủ bài, tự thân chuẩn bị cho thánh thần. Loại lực lượng này là ẩn chứa bên trong tuyệt thần chú độc sao? Thánh thần thản nhiên nói. Tuyệt thần chú độc hành hạ thần vô số năm, thần đối với cái này khắc sâu ký ức, mà trọng yếu nhất chính là tuyệt thần chú độc bên trong ẩn chứa một chút chi lực ý chí tổ long. Đây không thể nghi ngờ là bị Chu Nguyên tinh luyện ra, dùng để làm sát chiêu đối đầu trả cho y. Cái tên này rõ ràng là sâu kiến, lại luôn có chút ngoài dự liệu. Thánh thần lắc đầu, trong ánh mắt hở hững kia có sát cơ phun trào. Sinh linh chư thiên này, ngươi là người đầu tiên để ta sinh ra sát cơ. Chu Nguyên vẫn như cũ không nói nhảm. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay chậm rãi khép lại. Có thanh âm trầm thấp giữa hỗn độn hư không vang lên. Tứ Nguyên Phong thần ấn. Oanh! Long ảnh thần ấn treo lơ lửng tứ phương đột nhiên chấn động đứng lên. Có long ngâm cổ xưa từ đó truyền ra. Sau một khắc, bốn đạo quang ảnh cự long gào thét mà xuống, tựa như bốn đạo long trụ giao nhau lấy xuyên thủng hư không, đánh vào trên thân thể thánh thần. Đây là thuật phong ấn. Người phong ấn, người muốn phong ấn ta. Thanh âm thánh thần vang lên, thể nội thánh thần dũng mãnh tiến ra thần lực kết tinh, vào lúc này phảng phất nhận lấy kích thích của bốn đạo long ảnh phong ấn. Trong lúc bất chợt trở nên gia tốc, tầng tầng hiện lên, trong chớp mắt liền đem hơn phân nửa thân thể thánh thần đều bao trùm vào. Trong thần lực kết tinh như vỏ trứng kia, bốn đạo long ảnh chiếm cứ vờn quanh. Thì ra là thế. Dự định đem ta phong ấn tại kỳ thuế biến sao? Thánh thần cảm thụ được tự thân biến hóa, hai mắt hơi khép. Chu Nguyên, đây chính là mục đích của ngươi sao? Không thể không nói, ngươi luôn để cho người ta đối với ngươi phải lau mắt mà nhìn. Nhưng ngươi thật sự cho rằng cái này có thể đem ta phong ấn lại được hay sao? Đạo phong ấn này của ngươi, tác dụng duy nhất chính là đem chư thiên hủy diệt hơi rời lại được một chút thời gian mà thôi. Thánh thần cũng không ngăn cản đạo long ảnh kia phong ấn, bởi vì hiện tại thần theo thần lực kết tinh bao trùm thân thể, lực lượng thần cũng bắt đầu vì đó, sau thuế biến, làm lấy chuẩn bị cùng tích xúc. Cho nên trước đây chiến đấu, kỳ thực thần càng nhiều tâm thần là đang chăm chú tình huống trong cơ thể của mình. Điều này mới khiến cho Chu Nguyên có cơ hội đem phong ấn này bố trí ra. Từ góc độ nào đó mà nói, Chu Nguyên đích thực tìm được một cơ hội tốt nhất, chỉ là chênh lệch lẫn nhau quá lớn. Thần lực kết tinh sinh trường đã bao trùm chỗ yết hầu thánh thần. Chu Nguyên thấy vậy, ngược lại âm thầm thở dài một hơi. Dưới mắt, đem thánh thần bước tới tiến vào kỳ thuế biến trước. Về phần đằng sau giải quyết ra sao, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ánh mắt thánh thần đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một vòng vẻ quỷ dị nói. Chu Nguyên, ngươi xuất hiện đích thực mang đến cho ta mấy phần kinh hỉ, cho nên ta cũng dự định tặng cho ngươi một phần quà tặng. Chu Nguyên nghe thế vậy thì lập tức cảnh giác, chợt thân ảnh hắn không chút do dự mà nhanh chóng lùi lại, vượt ngang trùng điệp hư không cùng tinh hà. Trong mắt thánh thần, vẻ quỷ dị càng trở nên nồng đậm, chợt thần há miệng phun ra một vệt sáng. Chùm sáng kia tốc độ nhanh chóng không cách nào hình dung, đuổi sát Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên thấy vậy, thần lực chấn động hư không, tạo thành vô số trọng bình chướng thần lực tại phía trước. Thiên địa đều vào lúc này treo ngược, có thể thấy được thần lực khủng bố. Xuy! Nhưng chùm sáng kia cùng bình chướng thần lực lúc chạm vào nhau, trực tiếp xuyên qua, đánh trúng vào Chu Nguyên. Nhưng cũng không bộc phát ra bất cứ ba động cuồng bạo nào. Thân ảnh Chu Nguyên ngừng lại, trên khuôn mặt có chút kinh nghi bất định, bởi hắn phát hiện thần lực xông vào thể nội cũng không phải là thế công đến từ thánh thần, mà là đạo chùm sáng thần bí vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền dẫn tới thần lực của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đây là thần tính! Con người Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện trong chùm sáng kia ẩn chứa đồ vật. Lại là đồ vật thần tính, đối với thánh thần mà nói, đều tuyệt đối được coi là chân quý. Dưới mắt, thánh thần lại đem một đạo thần tính hùng hậu như vậy đưa vào trong cơ thể của hắn sao? Thần này đến tụt cùng muốn làm gì đấy? Có phải rất bất ngờ không? Lúc này thần lực kết tinh đã bắt đầu lan tràn trên khuôn mặt thánh thần. Thần nhìn qua Chu Nguyên đang kinh nghi bất định, mắt lộ ra quỷ dị mà nói. Chu Nguyên, người đã đối với thần cảnh khao khát như vậy, vậy thì ta giúp ngươi một phen để cho ngươi thể niệm một chút lực lượng chân chính của nó. Sắc mặt Chu Nguyên đột nhiên có chút kịch biến, bởi vì hắn phát hiện theo thần lực trong cơ thể liên tục tăng lên, vật chất thần linh hắn nguyên bản luyện chế ra để gánh chịu đạo thần tính kia bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Đó là không thể thừa nhận thần lực cấp tốc tăng cường. Hóa ra thánh thần đánh chủ ý này, thần không phát động công kích đối với Chu Nguyên, mà đưa vào một đạo thần tính. Kể từ đó, thần lực Chu Nguyên tăng lên nhiều. Một khi thần lực vượt qua cực hạn vật chất thần linh gánh chịu, như vậy sẽ phải chịu phá toái. Lúc đó đã mất đi vật chất thần linh thay thế thần cốt gánh chịu. Như vậy, thể nội Chu Nguyên thần tính sẽ bộc phát. Một thân tính cùng thần tính sẽ xuất hiện xung đột. Phía dưới xung đột dẫn phát phản vệ. Chu Nguyên coi như có thể còn sống sót, chỉ sợ sẽ bị rơi vào một loại trạng thái hỗn loạn vĩnh cửu cùng điên cuồng, không thể nào thanh tỉnh. Đạo thần tính này chính là thánh thần quang tới mật ngậm độc. Nghĩ thông suốt tất cả, sắc mặt Chu Nguyên trở nên âm trầm. Hắn ngược lại không nghĩ tới, thánh thần này phản công sau cùng lại lựa chọn ra loại phương thức như vậy. Trên thân thể thánh thần, thần lực kết tinh càng ngày càng dày đặc, cuối cùng lan tràn trên khuôn mặt thần. Một chút xíu đem nó đều bao trùm. Thế là một viên thần lực kết tinh ước chừng hơn 10 trượng tả hữu, tựa như cự đàn nhẹ nhàng trôi nổi bên trong hỗn độn hư không, có vô tận thần quang tản ra, rảo diệt lấy tất cả vật chất. Mà thanh âm sau cùng của thánh thần đạm mạc chuyển ra khắp mỗi một nơi hẻo lánh chư thiên. Chư thiên sầu kiến, hưởng thụ an bình cuối cùng này đi. Ngày khi ta thuế biến đi ra, chính là thời điểm chư thiên này trở về hỗn độn. Còn Chu Nguyên, hảo hảo mà hưởng thụ quà tặng ta cho ngươi đi. Theo thanh âm thánh thần quanh quẩn giữa chư thiên, thần lực từ thể nội Chu Nguyên bộc phát càng ngày càng kinh khủng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn nghe thấy được thể nội truyền ra một đạo thanh âm phá toái rất nhỏ. Trong con mắt hắn toát ra một tia đắng chát. Vật chất thần linh để gánh chịu thần tính tàn vỡ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đối với đại quân chư thiên tại xa xôi phát ra thanh âm sau cùng. Đừng tới gần ta! Trong hỗn độn hư không, chiến đấu trong lúc bất chợt dừng lại. Nguyên bản phong bạo thần lực tàn phá mưa bãi cuồng bạo cũng theo thời gian dần trôi qua lắng lại. Loại an bình đột ngột kia làm cho đại quân chư thiên đi xa trong lúc nhất thời đều có chút không quá thích ứng. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Có thánh giả chư thiên kinh nghi bất định hỏi. Kim La, Thường Uyên, các loại cổ tôn ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn qua chỗ xa xôi. Sau đó bọn họ đã thấy được thần tinh cự đàn trôi nổi trong hư không, phóng thích ra ức vạn đạo thần quang. Tại cự đàn nơi xa, thân ảnh Chu Nguyên lẳng lặng đứng ở hư không, đầu thõng xuống, không có bất cứ động tĩnh nào. Thánh thần tiến vào kỳ thuế biến. Kim La cổ tôn mở miệng nói thần sắc phức tạp. Dưới mắt, thánh thần tiến vào kỳ thuế biến, ngược lại không có thời gian đến đuổi giết bọn họ. Chỉ khi nào chờ thần kết thúc kỳ thuế biến, thực lực y sẽ trở nên cường đại. Lúc đó kết cục của chư thiên tựa hồ sẽ không có gì thay đổi. Chu Nguyên xảy ra chuyện gì vậy? Thượng Uyên hơi nghi hoặc. Dưới mắt thánh thần tiến vào kỳ thuế biến, Chu Nguyên không có nửa điểm động tĩnh. Cái này tựa hồ có vẻ không thích hợp. Chư Thánh cũng nghi ngờ lắc đầu. Cần phải đi nhìn xem sao. Bây giờ hắn là một vị thần cảnh duy nhất chúng chư thiên ta. Dưới mắt, thánh thần tiến vào kỳ thuế biến. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một cơ hội. Seeker cổ tôn hỏi. Những người khác con mắt ngược lại sáng lên. Hiện tại thánh thần bị thần lực kết tinh kia bao trùm. Nếu có thể phá hư thần thuế biến, có lẽ sẽ đối với thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng từ thần lực kết tinh cự đản kia tán phát ra thần lực quang huy đến xem. Những thánh giả bọn họ này chỉ cần tới gần, liền sẽ bị thần quang ma diệt. Cho nên cũng chỉ có Chu Nguyên có được tồn tại thần lực mới có thể phá hư thần lực kết tinh. Tạm thời chờ một chút đã. Hắn lúc trước phát ra âm thanh cảnh cáo, cho ta cảm giác được một chút bất an. Thế nhưng cuối cùng Kim La Cổ Tôn cẩn thận lắc đầu mà nói. Trong hỗn độn hư không yên tĩnh băng lãnh, có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, cuốn sạch lấy tất cả vật chất. Lúc này trong yên tĩnh giống như hằng cổ, đột nhiên có một tiếng gầm gừ tràn đầy điên cuồng thống khổ như sấm rền nổ vang. Tiếng gầm tạo thành sóng âm tàn phá bừa bãi, ngay cả không gian phong bạo đều tại bên dưới bực sóng âm này bị sinh sinh tách ra. Ngay sau đó, có một đạo lưu quang mãnh liệt bắn qua, thần lực bàng bạc phun trào, phá hủy lấy tất cả đồ vật nhìn thấy trước mắt. Trong đạo lưu quang kia, chính là hai mắt xích hồng của Chu Nguyên. Trong con mắt của hắn tràn đầy điên cuồng hỗn loạn, hiển nhiên là triệt để mất đi thần trí. Vật chất thần linh tại thể nội phá toái, trực tiếp dẫn tới thần tính tan tác. Cùng nhân tính sinh ra va chạm kịch liệt, dẫn tới ý thức xảy ra hỗn loạn vô tự. Tại hậu phương nơi xa, thôn thôn cõng lấy Yêu Yêu một đường truy đuổi mà đến. Cô nhìn qua thân ảnh Châu Nguyên đang điên cuồng đối với bốn phương tám hướng phá hư, hàm răng cắn chặt môi. Thôn thôn phát ra tiếng gầm lo lắng. Thể nội Châu Nguyên gánh chịu thần tính bị phá hư. Trước đây ta nhìn thấy thánh thần đem một đạo thần tính hùng hồn đánh vào cơ thể của huynh ấy. Thần tính quá mạnh, lúc này mới làm cho đồ vật gánh chịu đạt tới cực hạn. Từ đó rơi vào hỗn loạn điên cuồng. Yêu Yêu ánh mắt chăm chú, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Tuy nói bây giờ trong cơ thể cô thần tính đã mất, nhưng bản thân vẫn như cũ xem như thần thể, cho nên có thể đủ cảm ứng được chỗ đầu nguồn hỗn loạn của Chu Nguyên. Sinh linh chư thiên thiếu thốn thần cốt, Chu Nguyên lần này có thể bước vào thần cảnh là bởi vì mở ra lối riêng, đem một đạo vật chất thần linh ta đã từng lưu lại trong cơ thể huynh ấy, luyện hóa thành đồ vật gánh chịu. Nhưng vật này dù sao cũng không thể hoàn toàn thay thế thần cốt, cho nên mới có sự thiếu hụt. Thánh thần kia hẳn cũng nhìn ra vấn đề của Châu Nguyên, cho nên thần ngược lại trực tiếp đưa ra một đạo thần tính hùng hậu. Chỉ vật tuyệt thế bực này, đối với Châu Nguyên hiện tại mà nói, lại là kịch độc chí mạng. Nói lời sau cùng, Yêu Yêu cắn chặt răng, trong lòng đối với thánh thần kia hiện ra sát ý vô biên. Thôn thôn lại lần nữa gầm nhẹ, hiển nhiên đang hỏi thăm biện pháp trợ giúp Yêu Yêu. Yêu Yêu trầm ngâm rồi toàn tức nói, đem ta đưa tới bên cạnh huynh ấy đi. Thôn thôn nghe thấy vậy, lập tức do dự một chút. Hiện tại Chu Nguyên không có lý trí, điên cuồng phá hư khắp nơi. Yêu Yêu tới gần, chỉ sợ sẽ phải chịu đến công kích. Nhưng cuối cùng nó vẫn xông ra ngoài, bón vó đạp phá hư không, như thuấn di, tránh đi thần quang từ thể nội Chu Nguyên mãnh liệt bắn tới. Theo Thôn Thôn tiếp cận, Chu Nguyên hiển nhiên cũng theo bản năng có cảm ứng. Lúc này Thiên Nguyên bút trong tay đã lôi cuốn lấy thần lực cường hoành, nhanh như bôn lôi gào thét mà tới. Đầu Thôn Thôn hất lên, trên lưng Yêu Yêu đã cực nhanh mà ra, mà bản thân thì gầm thét, duỗi ra cự trảo, ngạnh sinh sinh cùng Thiên Nguyên bút đụng vào nhau. Âm thanh lớn vang vọng, Thôn Thôn lập tức bộc phát ra thanh âm gào thét, thân thể cao lớn bay ngược, trực tiếp vào một tòa thiên thạch như đại lục. Ầm ầm ở giữa, tòa thiên thạch đại lục này không có chút sinh cơ nào, trong nháy mắt sụp đổ. Mà Yêu Yêu thở dịp Thôn Thôn kéo dài trong chớp nhoáng, thân ảnh xuất hiện trước mặt Chu Nguyên. Cổ Phỉ Tốc nghiêng mắt nhìn qua một đôi đồng tử xích hồng như dã thú của Chu Nguyên, trong lòng dâng lên chi ý đau lòng nồng đậm. Oinh! Nhưng Chu Nguyên cảm ứng được cô tiếp cận, trong ánh mắt xích hồng như không có ba động, nắm đấm ẩn chứa thần lực hung hăng oanh tới, muốn đem người trước mặt oanh thành mảnh vỡ. Yêu Yêu thấy vậy, thân thể mềm mại lập tức lóe lên, đem thế công tránh đi. Cô bây giờ thần tính tuy mất, nhưng mượn nhờ cỗ lực lượng thần thể, thực lực cô vẫn như cũ, vượt qua những tam liên cảnh thánh giả kia rất nhiều. Cô lấn người mà tiến, mang theo mùi thơm, trực tiếp đập vào trên ngực Chu Nguyên, trượt cánh tay duỗi ra, vòng lấy eo Chu Nguyên ôm thật chặt. Chu Nguyên, ta nói rồi, ta sẽ không bỏ mặc huynh. Thanh âm Yêu Yêu êm dịu nói. Chợt không đợi Chu Nguyên phát lực tránh thoát, cô ngửa đầu, bờ môi hơi có vẻ lạnh buốt đã khắc ở ngoài miệng Chu Nguyên. Trong chốc lát, xúc cảm lạnh buốt như ngọc, làm cho thân thể Chu Nguyên lúc này rơi vào trạng thiên thuồng, cùng hỗn loạn, đều tột nhiên cứng đờ, ngừng trệ một lát. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh thành lực, quanh thân của Chu Nguyên lại lần nữa bắt đầu ngừng tụ. Mà Yêu Yêu nắm chặt thời gian cắn lấy đầu lưỡi, sau một khắc có một đạo thần huyết tinh thuận đầu lưỡi trực tiếp đưa vào trong miệng Chu Nguyên. Thần huyết tinh túy kia vừa tiếp xúc với Chu Nguyên đã nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể. Giờ khắc này điên cuồng hỗn loạn trong mắt hắn đã có chút giảm bớt xuống. Đó là Yêu Yêu lấy thần huyết tự thân đang vì Chu Nguyên điều trị lấy thần tính bạo tẩu. Cô dự định lấy thần huyết làm môi giới, tạm thời trợ giúp Chu Nguyên gánh chịu thần tính tại thể nội. Nhưng đây chỉ là chi pháp, tạm thích ứng, không có khả năng giải quyết khốn cảnh dưới mắt của Chu Nguyên. Duy nhất có thể tác dụng vào tay chính là làm cho Chu Nguyên không đến mức tiếp tục điên cuồng hỗn loạn. Nương theo lấy thần huyết tinh túy trôi qua, Yêu Yêu vốn là da thịt trắng nõn cũng dần trở nên nhợt nhạt. Nhưng cô cũng không để ý tới, mà vẫn như cũ đem thần huyết tinh túy tự thân liên tục không ngừng đưa vào thể nội Chu Nguyên. Mà thể nội Chu Nguyên tán phát ra cuồng bạo thần lực, cũng vào lúc này thời gian dần trôi qua lắng lại. Cuối cùng thời điểm khi miệng của hai người rời nhau, thân thể Chu Nguyên cũng triệt để an tĩnh lại. Thôn Thôn vọt đến, nó nhìn thấy Chu Nguyên không còn bạo động, cũng phát ra tiếng giống vui vẻ. Nhưng chợt nó lại phát hiện ra không đúng, bởi vì Chu Nguyên mặc dù không còn bốn chỗ điên cuồng phá hư, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong đôi mắt xích hồng đã biến mất, thay vào đó là một loại đờ đẫn. Nhìn qua cùng với tượng đá không có gì khác biệt. Yêu Yêu nhẹ nhàng lau lấy vết máu nơi khóe miệng mà nói. Mặc dù ta lấy thần huyết tạm thời gánh chịu bạo động thần tính cho Chu Nguyên, nhưng đây không phải là biện pháp trị được tận gốc. Trong cơ thể Chu Nguyên, nhân tính cùng thần tính đang không ngừng va chạm. Điều này sẽ đưa đến cho huynh ấy mất đi ý thức chủ động, không cách nào bản thân khống chế được thân thể. Thôn Thôn lập tức ủ rũ. Cái này là nói Chu Nguyên biến thành đồ đần sao? Yêu Yêu ngược lại khó được mà cười một tiếng động viên nói. Cũng nên từng bước một, hiện tại Chu Nguyên đã không còn điên cuồng nữa. Chúng ta có thể đem huynh ấy mang về suy nghĩ, tìm một chút biện pháp khác. Chợt đôi mắt cô chuyển hướng một bên Chu Nguyên, lúc này ngây người bất động, bộ dáng ngơ ngác, không còn là dáng tươi cười sáng lạn đã từng. Yêu Yêu trong lúc nhất thời, hốc mắt có chút ướt át, trong lòng quặn đau, làm cô cơ hồ rơi lệ. Sau đó cô khẽ lau khóe mắt, duỗi ra tay nhỏ kéo bàn tay Chu Nguyên lại, lộ ra mỉm cười. Chu Nguyên, đi thôi, ta mang huynh về nhà. Cô lôi kéo Chu Nguyên, mà Thôn Thôn thì núp xuống, làm cho hai người ngồi trên lưng của nó. Cuối cùng gầm thét vượt qua tinh hà, đối với Chư Thiên mau chóng bay đi. Trong hỗn độn hư không, có vô số thiên thạch, tứ phía bay vụt như đại lục tàn phá, lộn xộn mà vô tự. Yêu Yêu xếp bằng ở trên lưng Thôn Thôn, một bàn tay lôi kéo thật chặt Chu Nguyên. Cô nhìn qua hai mắt đờ đẫn của hắn rồi nhẹ giọng tự nói. Chu Nguyên, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho huynh tốt lên. Khi đại quân Chư Thiên tan tác lui về Chư Thiên, kết quả cuối cùng cũng lập tức truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh, trực tiếp dẫn phát xôn xao cùng hoảng sợ ngập trời. Đệ tam thần chiến bại, bị thánh thần hấp thu thần tính. Bây giờ thánh thần ở vào trong thuế biến, một khi hoàn thành thuế biến, thực lực y sẽ trở nên càng thêm cường đại. Khi đó Chư Thiên còn ai có thể cùng chống lại đây? Không chút khách khí mà nói, khi thánh thần từ trong kỳ thuế biến tỉnh lại, đó chính là ngày sinh linh Chư Thiên tận thế. Kết quả như vậy làm sinh linh Chư Thiên rơi vào hoảng sợ bối rối. Tiếp theo trật tự toàn bộ Chư Thiên phảng phất vào lúc này bắt đầu sập bàn. Quỳ Khư thần điện tận khả năng duy trì lấy trật tự Chư Thiên. Thế nhưng bầu không khí tuyệt vọng bi quan này không chỉ tồn tại trong Chư Thiên, mà ngay cả một số thánh giả trong Quy Khư thần điện đều không còn ôm lấy chờ mong. Hy vọng trong lòng một khi ma diệt cũng liền lộ ra vạn niệm đều thành cho. Đối mặt với loại tình huống như vậy, Thương Uyên, Kim La, bốn vị cổ tôn cũng không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể tận khả năng điều chỉnh tâm tính, sau đó khiên can, bất kể ra sao, Quy Khư thần điện làm chỗ cậy vào sau cùng của Chư Thiên, bọn họ nhất định phải gánh một chút trách nhiệm. Thế nhưng hiện thực tàn khốc trước mắt, cho dù bốn vị cổ tôn dốc hết toàn lực, ý đồ kháng lên đại cục, thế nhưng cuối cùng cũng làm cho bọn họ càng ngày càng mệt mỏi. Toàn bộ Chư Thiên càng hỗn loạn không chịu nổi. Khi Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên trở về Thương Huyền Thiên, đã mất qua một tháng, cô trực tiếp đi tới Vương Triều Đại Chu. Trong cung điện, Chu Kình Tần Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên ngây người không nói, ánh mắt đờ đẫn, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nhi tử trước đây tràn đầy tự tin sức sống kia, bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy. Đây đối với bọn họ đã tạo thành đả kích cực kỳ mãnh liệt. Chu Thúc, Tần Di, thành thật xin lỗi, đều là bởi vì con mới khiến Chu Nguyên trở thành bộ dáng như vậy. Nhìn qua hai người thương tâm gần chết, Yêu Yêu hốc mắt rưng rưng, sau đó cô tại trước mặt hai người quỳ xuống. Tần Ngọc nước mắt rơi xuống, nhưng bà đã tiến tới đỡ lấy Yêu Yêu, xòe bàn tay sờ lên gương mặt cô có chút gầy gò, rồi nức nở nói. Yêu Yêu, chúng ta không trách con, những chuyện kia cũng không phải con có thể chi phối được. Con có thể biến trở về lại như cũ, cũng coi như một cái an ủi. Yêu Yêu nước mắt cũng theo gương mặt rơi xuống nói. Tần Di, người cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm cho Chu Nguyên khôi phục lại như cũ. Tần Ngọc gật đầu, chợt giúp Yêu Yêu lau đi nước mắt, rồi miễn cưỡng cười nói. Con cũng không thể gọi ta là Tần Di, con đã cùng với Chu Nguyên thành thân. Yêu Yêu khẽ giật mình, chợt trên khuôn mặt có một vòng ửng đỏ không nhịn được nổi lên. Sau đó cô cổ vũ sĩ khí mà dũng khí nói khẽ. Mẫu hậu. Nhìn qua nữ tử trước mắt xưa nay thanh lãnh như trích tiên, lúc này bộ dáng đáng yêu như vậy, ngay cả Tần Ngọc đều nhịn không được cảm thấy kinh diễm, đồng thời trong lòng tình cảm cũng hòa tan một chút bi thương. Bà thầm nghĩ, nếu lúc này Chu Nguyên có thể ở bên đây nhìn thấy một cảnh này thì thật là hoàn mỹ. Vì vậy Tần Ngọc thậm chí đều cam nguyện bỏ ra tính mạng của mình. Con ngoan. Tần Ngọc từ trong ngực lấy ra một ngọc châm lưu kim phượng, sau đó giúp Yêu Yêu cào lên tóc đen. Ngọc châm kia cùng Yêu Yêu kết nối với nhau, ngược lại là người ngọc cùng đẹp. Về sau, con chính là thê tử của Thu Chu gia nhà ta. Tần Ngọc cười nói. Yêu Yêu nghe thấy vậy duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Chu Nguyên, một bên như tượng đá, ngây người bất động. Sau đó hướng về phía Tần Ngọc, có chút ngượng ngùng điểm nhẹ vầng trán. Tần Ngọc càng nhìn càng yêu, trong lúc nhất thời tâm tình bi thương muốn tuyệt kia đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nói bà cũng hiểu, đây chỉ là cưỡng ép chuyển di một chút cảm xúc. Lúc này, chợt có cung nữ tới báo, nói Thương Uyên, bốn vị cổ tôn đã đến thăm. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm ứng được Yêu Yêu đã trở về, cho nên lập tức đến đây điều tra tình huống. Chu Kình nhìn Yêu Yêu một chút, thấy người này sau khi gật đầu, rồi phân phó người đem bốn vị cổ tôn đều dẫn vào. Bốn vị cổ tôn tiến vào trong điện, ánh mắt bọn họ trước tiên nhìn về hướng Chu Nguyên, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn không có chút linh quang. Yêu Yêu, Chu Nguyên đây là... Thương Uyên cau mày lo lắng hỏi. Đồ vật gánh chịu thần tính huynh ấy bị phá hư, thần tính cùng nhân tính xung đột lẫn nhau, làm cho thân thể đã bị mất đi khống chế. Yêu Yêu đơn giản giải thích nói. Lúc nào thì có thể khôi phục? Kim La Cổ Tôn dò hỏi. Cái này thì phải nhìn vào tình huống. Yêu Yêu vầng trán hơi lắc. Bây giờ thánh thần kia đã tiến vào kỳ thuế biến một tháng, hiện tại chư thiên đại loạn, quỷ khư thần điện cũng sắp không thể khống chế nổi. Kim La Cổ Tôn cười khổ nói. Yêu Yêu ngược lại vẫn lạnh lùng như cũ, hiển nhiên đối với điều này cũng không có hứng thú quá lớn. Cổ hiện tại chỉ muốn làm cho Chu Nguyên khôi phục lại như cũ, còn về phần chư thiên, cảnh tượng ra sao thì cô hiện tại cũng không muốn quan tâm. Nhưng thánh thần nếu hủy diệt chư thiên, từ lúc đó Đại Chu Thành cũng sẽ bị hủy diệt, vì Chu Thiên cùng Tần Ngọc Chu Kình Yêu Yêu ngược lại lên tiếng. Thánh thần thuế biến sẽ phải cần một khoảng thời gian, Chu Nguyên cuối cùng thực hiện phong ấn sẽ để cho y thuế biến trở nên chậm chạp rất nhiều. Bốn vị cổ tôn gật đầu, cái này miễn cưỡng xem như một tin tức coi như không tệ. Tuy nói cuối cùng cũng vẫn đem kết cục chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi. Yêu Yêu, chư thiên thật sự không có hy vọng sẽ cùng thánh thần chống lại được sao? Xích Cơ cổ tôn do dự một chút không nhịn được hỏi. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, từng ánh mắt đều hội tụ trên thân Yêu Yêu. Cô trầm mặc một lát rồi cuối cùng đáp. Chuyện tương lai không ai có thể nói được chính xác. Nếu không chống lại được, đó chính là khí vận của chư thiên đã hết. Bốn vị cổ tôn nghe thế vậy thì chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng nói chuyện với nhau một chút rồi chủ động rời đi. Trong một đoạn thời gian về sau, Yêu Yêu đã mang theo Chu Nguyên ở trong vương cung. Bọn họ đi khắp những chỗ trong thành đã từng cùng đi qua. Cô muốn thử một chút những nơi quen thuộc này có thể làm tỉnh lại nhân tính tại thể nội Chu Nguyên hay không. Chỉ là một tháng đã đi qua, đồng tử Chu Nguyên vẫn đờ đẫn như cũ, không có chút ba động. Nhưng Yêu Yêu vẫn không từ bỏ. Cô cùng Chu Kình Tần Ngọc thương lượng. Sau đó cô quyết định mang Chu Nguyên đi ra khỏi Vương Triều Đại Chu dọc theo đường đã từng rời đi. Năm đó bọn họ rời Vương Triều Đại Chu đã thuận theo con đường này đi hướng về Thương Huyền Thiên. Chỉ là người thiếu niên lúc trước, tinh thần phấn chấn bành trướng, sức sống tự tin, mang theo thiếu nữ thanh lãnh ít lời, cùng tiểu thú nghịch ngợm giảo hoạt, mở ra nhân sinh bọn họ. Còn hiện tại, thiếu niên kia đã không còn nhỏ tuổi. Hắn trải qua kiếp ba, từ vô danh bừa bãi, trở thành cường giả đứng đầu nhất trong chư thiên. Thế nhưng bây giờ, hắn tựa như tượng đá, giống như gỗ, mặc cho nữ tử lôi kéo từ từ mà đi. Chỉ có Thôn Thôn hóa thành bộ dáng tiểu thú nguyên bản, phía trước quay cuồng dò đường. Nhưng lúc đang đi ra cương vực Vương Triều Đại Chu, Thiếu Yêu Yêu đã nhìn thấy ba đạo nhân ảnh phía trước, hai nữ một nam, cũng không hề lạ lẫm. Đó là Ấu Vi, Võ Sao, Triệu Mục Thần. Ấu Vi một thân váy tím, dáng người mảnh mai tựa như một đóa hoa tử lan, trong gió khẽ đung đưa, phong thái động lòng người. Còn Võ Sao thì một bộ váy đỏ, trong khí thế hiên ngang lại sắc bén, tựa như hoa hồng có gai. Triệu Mục Thần thì một thân áo đen, thần sắc phức tạp. Ấu Vi đi tới đón, cô nhìn chăm chú Chu Nguyên, tựa như tượng gỗ, trong đôi mắt đẹp có cảm xúc khổ sở bi thương hiện ra, chợt nói khẽ. Ta có thể cùng Điện Hạ trò chuyện thử một chút được không? Yêu Yêu cũng không cự tuyệt, cô lôi kéo Chu Nguyên ở một bên bóng rừng tọa hạ, còn tỉ mỉ sửa sang lại một chút quần áo có chút sộc sạch. Ấu Vi ở một bên nhìn, cô có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Yêu Yêu nhất định đang đem hết toàn lực chiếu cố lấy Chu Nguyên. Mặc dù cô ta đối với chiếu cố của Yêu Yêu cũng không am hiểu, thế nhưng so với loại trước kia, không dính khói lửa trần gian, không thể nghi ngờ đã trở nên sinh động hơn rất nhiều. Yêu Yêu đem Chu Nguyên thu xếp tốt, rồi chủ động đi sang một chút, tránh đi khoảng cách. Ấu Vi tại bên cạnh Chu Nguyên ngồi xuống, nhẹ nhàng lầm rầm trò chuyện, giải bày lấy một chút cố sự bọn họ đã từng gặp. Tâm ý của cô ta kiềm chế ở trong lòng đã rất nhiều năm. Chân trời chiều xéo xuống, quang mang đỏ rậm chiếu rọi đại địa. Tại góc này, nữ tử váy tím dưới gốc cây cùng nam tử nói chuyện. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng tuyệt mỹ lẳng lặng ngước nhìn bầu trời. Nữ tử váy đỏ thì dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt phượng hẹp dài hiện ra cảm xúc khó hiểu. Ở xa xa, nam tử áo đen kim kê độc lập, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cân bằng, mặc cho tiểu thú Thôn Thôn ở trên đỉnh đầu uể oải lay lấy tóc của y. Một màn như vậy kỳ thực hết sức mỹ hảo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nam tử dưới bóng cây có thể giống như ngày xưa lộ ra nụ cười sán lạn. Thời điểm khi chiều trời kéo xuống lại chân trời chỉ còn một góc, Ấu Vi đứng dậy, đồng thời cũng đem Chu Nguyên đỡ lên. Hốc mắt của cô đỏ bừng, trong đó hiện đầy tự trách cùng đau thương. Yêu Yêu đi tới nói khẽ. Yên tâm đi, ta sẽ để huynh ấy khá hơn. Vất vả cho cô, Yêu Yêu tỷ. Ấu Vi gật đầu khẽ nói. Yêu Yêu cũng không nhiều lời nữa, mà lôi kéo bàn tay Chu Nguyên, tiếp tục đối với phía trước chậm rãi đi tới. Thôn Thôn thì không lưu luyến chút nào, từ trên đầu Triệu Mục Thần một mặt không bỏ, phiền muộn nhảy xuống, tiếp tục đi phía trước dò đường. Ấu Vi nhìn qua một nữ, một nam cùng một thú đi xa. Lúc này giữa thiên địa, một đạo trời chiều cuối cùng rơi vào trên gương mặt cô. Trong lúc nhất thời, cô đột nhiên nước mắt tuôn rơi như mưa. Kỳ thực, cô có thể cùng bọn họ cùng đi. Võ Giao xuất hiện bên cạnh cô lên tiếng. Ấu Vi khẽ lắc đầu lau nước mắt nói khẽ. Không được, đây là con đường thuộc về bọn họ, tôi không thể bước vào. Tôi chỉ cần có thể trông thấy huynh ấy tốt lên, còn những thứ khác không quan trọng nữa. Võ Giao khẽ khở dài một tiếng. Cũng không quan trọng, dù sao tận thế chư thiên cũng rất nhanh sẽ tới. Lúc đó tất cả hủy diệt, cũng không còn những chuyện đau lòng này nữa. Cùng Ấu Vi chia tay, Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên, tiếp tục dọc theo con đường đã từng tiến lên. Trong những con đường giống như đã từng quen biết ấy, đều có những hồi ức đã từng trải qua. Những hình ảnh xinh đẹp không ngừng từ sâu trong đầu lật ra, rõ ràng dị thường. Họ đã tới Thánh Tích Thành, tòa thành thị này đã trùng kiến. Chỉ là bởi vì bây giờ có tình huống ngày tận thế chư thiên tới, trong thành có vẻ hơi náo động. Thế là Yêu Yêu chỉ mang theo Châu Nguyên tại trên tường thành, chờ đợi một chút thời gian, liền rời khỏi đây, đi đến Thánh Tích chi địa xa xa ngoài thành. Năm đó, chính tại nơi đây, Chu Nguyên gặp Thương Huyền Lão Tổ, sau đó mở ra kỳ tích. Thánh Tích chi địa những năm này đã trở thành một chỗ lịch luyện chứ danh. Dù sao chỉ là chỗ Thiên Chủ Thương Huyền Tiên đã từng đạt được mánh lưới cơ duyên, cũng đủ để cho thiên kiêu các phương Thương Huyền Thiên đối với chỗ này chạy vào như vịt. Yêu Yêu trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất Thánh Tích chi địa. Ở đây từng là nơi sợi ấn ký Thương Huyền Lão Tổ tiêu tán, nhưng những năm này đi qua đã không còn tồn tại nữa. Cho dù là Yêu Yêu mạnh như hiện tại, cũng không có khả năng đem chỗ tiêu tán kia vãn hồi. Yêu Yêu nắm tay Chu Nguyên, trong núi kia tọa hạ hai ngày, tối trời mới rời khỏi. Rời khỏi Thánh Tích chi địa, bọn họ đi về hướng Đại Lục Thánh Châu. Thế nhưng hạch tâm Đại Lục Thương Huyền Thiên hôm nay đã sớm bị phá toái, tách rời khắp các nơi. Thế nhưng Yêu Yêu cũng không ngại phiền phức. Những năm đó, những chỗ đã từng cùng với Chu Nguyên đi qua, cô mang theo Chu Nguyên một đường mà đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn sẽ nghe vào buổi đọc truyện cuối cùng Chuyện Nguyên Tôn. Có thể là vào ngày mai hoặc là ngày kia, bởi vì ngày mai Hà sẽ phải đi thu âm vào buổi tối, chưa chắc có thể về kịp để đọc cho các bạn nghe. Cho nên là mình cũng báo trước, để nếu như các bạn có muốn nghe chuyện, thì nếu như mà mình không về kịp thì thông cảm cho Hà nhé, thì sẽ đón chuyện vào sau, có gì mình sẽ thông báo ở chỗ phần cộng đồng. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn